Trước Phù Dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, thư viện báo, chương 21, dụ dỗ, Dung mạo diễm sắc vì chiếm được khối bánh mà dương lên nụ cười đắc ý. Lúc thiếu niên thanh tú trước mặt đột nhiên hướng về hắn, trong chớp mắt hắn cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt tinh tế liếm lắp trên môi mình. Biểu tình trố mắt say mê, càng lộ rõ vẻ kiều mị. Hoàng thượng, như vậy thật khiến cho người ta yêu thích nha. Nghe Ngạo Lam khóe môi dương lên, trong mắt mang theo ý tinh nghịch trêu đùa. Trước đó đều là Nam Cung Lân chủ động nhào tới đè lên thiếu niên, hiện tại thì chủ khách đã đổi vai rồi. Ái Khanh, ngươi đây là đang trêu cợt trẫm. Hắn nhìn khuôn mặt gần mình trong gang tấc kia, hai mắt trong suốt lóe lên tia giảo hoạt hắn chưa từng thấy, làm cho hắn hơi hồ nghi, không xác định được tình cảm mơ hồ lúc này trong lòng mình. Chóp mũi hầu như gần đụng vào thiếu niên, không khí hít vào đều là mùi hương đặc biệt của hắn, khiến cho thân thể cường tráng khỏe mạnh dần dần khô nóng. Nghe Ngạo Lam đơn thuần vẫn còn không biết bản thân đang trêu chọc chính là một con sư tử ngủ say, cười hắc hắc hỏi: Hoàng thượng, ngài nói sao? Hoàng thượng xinh đẹp thế kia, hiện tại là một tiểu mỹ nhân, qua chừng vài năm nữa thôi sẽ trở thành đại mỹ nhân, không biết sẽ càng thêm nghiêng nước nghiêng thành đến nhường nào đâu. Nam Cung Lân vô cùng xác định mình đang bị đùa giỡn. Từ nhỏ đến lớn, hắn căm hận nhất là người khác coi hắn là nữ nhân. Dung mạo của hắn hoàn toàn kế thừa mẫu phi, ưu điểm của đệ nhất mỹ nhân đại cảnh quốc toàn bộ đều di truyền trên người hắn. Thanh xuất Vu Lam, thanh quá Vu Lam sao? Thanh xuất Vu Lam, canh thắng Vu Lam, trường giang hậu lãng thôi tiền lãng đẳng. Trò giỏi hơn thầy, con đẹp hơn mẹ, túi da này quá tốt, thậm chí khiến hắn từng bị đám hoàng thất quý tộc ao ước, khiến hắn càng thêm căm ghét việc bị xem là nữ tử. Bởi vậy hắn dỗ sức rèn luyện thể chất, tăng cường nội lực, bẻ tay nắn xương dạy dỗ những kẻ muốn động tay rộng chân với hắn. Ái Khanh, ngươi thực sự càng lúc càng to gan. Hôm nay chậm không giáo huấn ngươi, chậm sẽ không rời đi Vận Xương Hiên. Nam Cung Lân mắt hạnh trong suốt sáng bóng, mang theo hai đốn lửa nhỏ, hận cũ chưa xong lại thêm thù mới. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Nghe Ngạo Lam môn sơ Kim Phúc đã mang Tử Vân Cao về, mới bước vào Vận Xương Hiên, đầu đưa vào trong tìm tòi nghe ngóng, liền thấy chủ nhân ác khí hừng hực, hai người đang trong trạng thái ám muội không rõ. Hắn tức thời lui ra khỏi phòng, đóng cửa lớn lại. A, chủ nhân lần này nên tận hứng nhỉ. Nhớ tới lần trước ở Liên Hương Hiên không thành công, sủng hạnh nửa tướng, đêm đó trở lại chủ nhân sắc mặt tâm trầm, hại hắn cả đêm run sợ, chỉ sợ bản thân không cẩn thận bị đem ra chút giận. Hy vọng hôm nay nửa tướng đừng phản kháng, làm bé ngoan đi theo hoàng thượng thôi. Nghe Ngạo Lam còn chưa phản ứng, miệng nhỏ đã bị hôn một cách tàn nhẫn. Hàm răng đế vương cắn vào phiến môi hồng nộn, có chút đau, nàng há mồm muốn kêu to. Đầu lưỡi của hắn nhân cơ hội đó liền len vào trong miệng nàng, quấn quýt lấy đầu lưỡi phần hồng của nàng, dùng sức mút hôn, mút tới lưỡi nàng tê dần, hơi thở nóng rực của thiên tử phun trên mặt mình, mùi long tiên hương nhàn nhạt hòa lẫn với men say, càng khiến nàng thêm mê đắm, tùy ý hắn hôn mình. Tiếp đó, Nam Cung Lân thả chậm tốc độ, đáy mắt lướt qua một tia khôn khéo, cứng rắn áp đảo ép buộc thiếu niên cũng không phải là lựa chọn sáng suốt nhất. Tốt nhất chính là dụ dỗ hắn cắn câu, để hắn học được cách đáp lại mình. Lâu dần, hắn muốn ngừng cũng không được. Đầu lưỡi hơi tách ra, khẽ hất lưỡi nghe Ngạo Lam. như có như không cọ sát, rồi lại cuốn lấy đầu lưu ưỡi non mềm mà ni bỗng vật xâm lược trong miệng biến mất. Làm nghe Ngạo Lam không kịp thích ứng, giống như từ thiên đường rơi xuống đáy vực, một loại cảm giác trống rỗng không tên dâng lên, dục nàng đi tóm lấy đối phương. Thế là nàng chủ động thân thiết, học theo cách thức đế vương hôn môi nàng, cuống lấy lưỡi hắn, ở trong miệng hắn hưởng thụ hương vị thơm ngon, ngọt lị mani. Nam Cung Lân bị thiếu niên cuốn lấy chúc chắc hôn là cho mê hoặc. Long Căn lập tức thức tỉnh ngẩng cao đầu, lửa nóng chạy tán loạn nơi bụng dưới. Hắn thuận thế thiếu niên nghiêng qua một bên hôn mình mà liếm vành tai nàng. Tiếng nói bao hàm tình dục nồng đậm, ái khanh, chậm muốn ngươi, mỗi đêm đều thức giấc sau giấc mộng. Hắn đều mơ thấy cảm xúc mãnh liệt cùng với hình ảnh nóng bỏng. Nghe Ngạo Lam làm sao biết được mỗi lần hắn tỉnh lại đều phải đi ngâm nước lạnh. Hiện tại, nói thế nào hắn cũng không muốn khắc chế nữa. Muốn có được, muốn đến điên cuồng. Thiên tử nói ra yêu cầu, làm cho Nghe Ngạo Lam nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Lần này tuy không chạm vào thân thể của hắn, nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ ràng khát vọng của hắn. Chỉ là nàng vẫn không thể nói ra sự thật với hắn được. Cắn môi, nàng khàn khàn giọng nói, Hoàng thượng, vi thần vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, ái khanh. Chậm biết, nhưng chậm rất khó chịu, cái kia, Hoàng thượng nói cho vi thần làm sao mới không còn khó chịu. Vi thần giúp ngài, ngoại trừ việc cởi y phục, những cái khác Nghe Ngạo Lam đều có thể chấp nhận. Nhìn mi tâm của hắn đã nhăn lại thật chặt, đáy lòng nàng có chút không đành lòng. Nghe thấy thiếu niên nhượng bộ đồng ý giúp mình, Nam Cung Lân hơi lùi thân thể ra sau, kéo tay nàng qua, trực tiếp đặt lên long cam tư mật của mình, nói, ái khanh giúp chậm tuất lầm đầu chạm vào nam căn của nam tử. Nghe Ngạo Lam trừng lớn hai mắt, lại thêm hoàng đế ra lệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ hồng, nói lắp bắp hỏi ngược lại, tuất cái gì, giúp chậm tuất long căn, vi thần, không biết, ái khanh cùng chậm đều là thân nam nhi, sao không biết làm sao tuất nó chứ. Nam Cung Lân không hiểu nhìn hai gò má và hai bên tai đều nhuộm đỏ của thiếu niên, ngẫm nghĩ, cho dù phát triển muộn, 16 tuổi cũng có thể tự giải quyết rồi chứ nhỉ. Nghe Ngạo Lam dở khóc dở cười, chuyện này có đỏ óc xem là nàng sơ sót không. Nàng giả trang nam tử, nhưng đời ý quên bổ sung tri thức về cấu tạo sinh lý của nam tử. Hiện tại hay rồi, trong tay nắm là long căn của hoàng đế, dù không kinh nghiệm nàng cũng không thể ngạnh thượng cung. Đến lúc đó long thể hoàng thượng sinh bệnh, nàng không thể gánh vác nổi, liền lúng túng cười đáp, vi thần, cho tới nay đều vùi đầu đọc sách, chưa từng làm qua việc này. Nam Cung Lân bỗng nhiên tỉnh ngộ, Nghe Ngạo Lam tuổi còn trẻ đã đọc đủ thứ thi thư, còn có nhiều hiểu biết như thế, bởi vậy chưa từng giải quyết cũng là chuyện bình thường. Như vậy, nàng thật đúng là ngây thơ đến mức tận cùng, cảm giác yêu thích đối với nàng cũng nhiều hơn chút. A, chậm giải ái khanh, hắn cười khẽ, khóe mắt lộ ra một luồng xuân sắc động lòng người. Mị hoặc yêu diễm mani nắm lấy bàn tay so với tay của mình còn nhỏ hơn một đoạn. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, trước đây không cẩn thận nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện bàn tay thiếu niên thật vô cùng bé nhỏ. Có điều nàng mới 16 tuổi, còn có thể phát triển, cách tiết khố mỏng manh. Nam Cung Lân cầm tay thiếu niên nắm chặt lấy dục vọng của mình, hướng dẫn, nắm như vậy, sau đó di chuyển lên xuống, sở dĩ không cởi quần, là vì suy tính đến việc thiếu niên không có kinh nghiệm. Lần đầu tiên vẫn nên từ tốn một chút thì tốt hơn. A, Hoàng thượng, nó thật lớn. Nghe Ngạo Lam ngượng ngùng không biết nhìn chỗ nào. Không thể làm gì khác hơn là liều chết nhìn chằm chằm tay mình. Có thể đoán được hình dạng của long căn. Năm ngón tay nàng đều không nắm hết. Qua đó thấy được hoàng thượng là thiên phú dị bẩm. Ái khanh yêu thích nó. Hửm, Nam Cung Lân hưng phấn hỏi. Nhìn chằm chằm thiếu niên đang cúi gần mặt. Lòng bàn tay phấn nộn mềm mại xuyên qua tiết khố mỏng manh nắm lấy nam căn của mình. Khiến hắn không nhịn được bật ra một tiếng rên khẽ. Vấn đề này đối với Nghe Ngạo Lam rất khó trả lời. Nàng không biết long căn có lớn hay không cùng với việc nàng có thích hay khôn có gì quan hệ. Có điều, cảm giác hoàng thượng hẳn là muốn nghe được đáp án khẳng định. Liền trả lời yêu thích. Giọng nam trầm khàn như tiếng ngâm khe khẽ nghe mới thật mê hoặc làm sao. Truyền vào trong tai như độc dược phát tác, khiến nàng cảm thấy thân thể tỏa nhiệt. Một cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ nhộn nhạo ở bụng dưới. Tim đập nhanh hơn. Hết chương. Trước Phù Dung. Tác giả Độc Cô Cầu Yêu. Thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22. Mắc câu. Ngày mùa hè khí nóng theo gió thổi đến, một vệt chóp xuyên qua song cửa sổ, rải những tia sáng xám trắng trên ghế dài bên cửa sổ. Ánh nắng hắt vào khuôn mặt như ngọc của đế vương, một bên má lộ ra màu phấn đau ửng đỏ, huyện hoặc tựa sương mù, bờ môi mỏng đỏ hồng, đôi trong mắt lóng lánh như ánh sờ nác ngả trên mặt nước. Quyến rũ mị ứ hoặc khiến người si mê. Cúi đầu, Nam Cung Lân nhìn chằm chằm thiếu niên sắc mặt đỏ bừng. Miệng nhỏ hé mở, đầu lưu ưỡi liếm qua bờ môi. Hắn mềm giọng hướng dẫn. Ái khanh, hôn chậm mơ ni, nâng mắt. Đối mặt với dung nhan khuynh sắc kia, Nghe Ngạo Lam vươn người. Phấn môi in trên môi hắn. Cẩn thận từng ly từng tí hôn. Động tác vụng về ngây ngốc, nàng ngây ngô vươn đầu lưỡi ra liếm ẩn ni. Nàng cố gắng nhớ lại cách thức mỗi lần hoàng thượng hôn mình, nhưng làm sao cũng chỉ nhớ được vài đoạn ngắn ngắt quãng. Phần lớn thời gian nàng đều là đầu váng mắt hoa, mơ mơ màng màng để mặc cho hắn hôn. Thiếu niên hôn thật ngây ngô đáng yêu, làm Nam Cung Lân cảm thấy sung sướng muốn cười. Nàng như một con trâu nhỏ, không ngừng mà liếm hắn, nhưng hắn vẫn cố nhẫn nại, để mặc nàng tùy ý hôn loạn mình. Hoàng thượng, vi thần làm như vậy có đúng không? Nghe Ngạo Lam không nhịn được mở miệng hỏi. Nàng luôn cảm giác mình hôn có chút quái quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Ái khanh, chậm cho khanh hôn, cho dù cắn đau chậm, chậm cũng sẽ không tức giận với khanh. Nam Cung Lân ngậm môi dưới của nương nương nga gờ ép. Bàn tay to lớn tăng thêm chút sức mạnh, để Nghe Ngạo Lam cầm chặt long căn của mình. Quả nhiên cảm giác là một trời một vực. Đôi lúc hắn phải chịu đựng dục hỏa đốt người, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đi tìm phi tần hậu cung tới làm ầm giường, mà lựa chọn tự giải quyết. Hắn biết nếu như Nghe Ngạo Lam nắm cửa hắn, cảm giác kia còn sướng hơn gấp mấy lần so với tự giải quyết. Nhưng khi thật sự xảy ra, hắn mới biết rằng không phải sướng gấp mấy lần, mà là đến mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Trong bàn tay là nam căn kiêu ngạo, nàng chỉ mới nắm nhẹ thôi, nó đã dựng thẳng cứng rắn thêm mấy phần. Còn mang theo một cảm giác thật sinh động, khiến Nghe Ngạo Lam cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đặt miệng nhỏ lên hai phiến môi mỏng như hoa đào, nàng vươn đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng hắn, quấn lấy lưỡi hắn, cùng lưỡi hắn truy đuổi nô đùa. Thỉnh thoảng hắn hôn ngược lại nàng, mang theo khí thế cuồng bạo mãnh liệt, làm cho nàng không kịp nuốt xuống nước bọt, liền theo khóe miệng chảy xuống. A. Ưm-mani, hai người cùng bật ra tiếng rên rỉ ám muội. Nam Cung Lân thả tay thiếu niên ra, một tay ôm eo nàng, tay khác đặt lên mông của nàng. Nhớ lại màn âu yếu ở LLS, từ lần trước sờ qua, hắn liền khó có thể quên cảm giác kia. Tay nhỏ tuy không được hoàng thượng tiếp tục dẫn dắt, nhưng Nghe Ngạo Lam vẫn không buông tay. Trên dưới lên xuống, năm ngón tay cố hết sức xòe ra nắm lấy, nhưng vẫn nắm không hết được long căn. Thật là to quá mà, cảm thấy không khí trong lồng ngực càng ngày càng ít. Nếu còn tiếp tục nữa thì nàng sẽ ngạt thở mất. Thế là nàng nghiêng mặt sang một bên, tựa trán lên lồng ngực tinh trắng của thiên tử mà thở dốc. Hơi thở nóng bỏng của nàng xuyên thấu qua nội y mỏng manh, quét qua da thịt của Nam Cung Lân. Trong nháy mắt đốm lửa trong người hắn như tăng thêm nhiệt độ. Ngón tay ngắt lấy mông thịt cũng ngày càng dùng sức, lại không làm đau Nghe Ngạo La môn sơ mông thịt phấn nộn bị vò vuốt. Truyền đến cảm giác vừa đau đau lại vừa thoải mái kích thích xuân tâm đang nhộn nhạo của nàng. Nàng híp con ngươi, cảm nhận được một dòng nước nóng đờ đác từ từ chảy ra. Ái khanh, có thích chậm sờ khanh như vậy không? Tay của thiên tử càng thêm khiêu khích, thậm chí thoáng dò vào bên trong khe mông. Ưm-mani, rất thích. Ái khanh là của chậm mani, về sau cũng chỉ có chậm có thể chạm vào ái khanh. Ai cũng không cho chạm vào, khanh cũng không được chạm vào bất cứ ai, biết không? Nam Cung Lân hôn lên đỉnh đầu thiếu niên. Nghe Ngạo Lam, khen đời này chỗ nào cũng đừng hòng được đi. Thân thể là của chậm, tâm cũng là của chậm, mà ni chậm tuyệt đối không để Úc Phi chạm vào khanh. Ngược lại, cũng không cho khanh chạm vào Úc Phi. Khen muốn sờ cũng chỉ có thể sờ một mình chậm mà ni. Vâng. Mà ni, hoàng thượng. Nghe Ngạo Lam ý loạn tình mê đáp lại. Phía trong bắp đùi bị ngón tay dài của hắn vuốt ve, khiêu khích những đốm lửa nhỏ trong nàng càng cháy mạnh, màng tai bị tiếng kêu gọi tình của thiếu niên kích thích. Nam Cung Lân đột nhiên giữ chặt bàn tay đang tuốt nam căn, dùng sức mà nắm chặt, tăng nhanh tốc độ vuốt ve. Tuy tiết khố là loại tơ lụa tốt nhất, nhưng quy đầu mềm mại bị vải vóc ma sát vẫn mang đến cho hắn cảm giác hoàn toàn mới lạ. Long căn được bàn tay nhỏ bé bao lấy không ngừng lên xuống vuốt ve. Đế vương thở gấp gầm lên. Ái khanh, Ưm-mani, thật thoải mái. Một dòng chất lỏng phun ra tiết khố, thấm ướt cả vải vóc. Kinh ngạc ngắm nhìn tuấn dung của hoàng đế vừa thoải mái lại nhuốm đầy xuân sắc khi vừa trải qua cơn cao trào. Nghe Ngạo Lam lúc này tim đập thật nhanh. Nam Cung Lân sau khi bình ổn lại hơi thở, nhìn khuôn mặt vừa mê man vừa thẹn thùng của thiếu niên, cười khẽ kéo nàng vào trong lòng, đôi môi cọ sát bên tai nàng, giọng nói lười biếng vang lên. Ái khanh, lần sau để chậm giúp khanh tuất, được không? Cái gì? Mắt to hơi mở, mang theo chút hoảng sợ. Nhưng thật may là đế vương không chú ý đến. Nghe Ngạo Lam cau mày trả lời. Hoàng thượng, vi thần vẫn không thể quen được. Nếu là trước tiên giúp hoàng thượng, sau đó từ từ quen thuộc dần, có được hay không? Nàng không có vật kia có thể cho hắn tuất. Cho dù có nàng cũng không dám làm phiền đế vương hầu hạ. Nhưng nếu như có thể giúp hắn giải tỏa khó chịu, vậy nàng tình nguyện cũng nguyện ý làm. Mà ni khẽ cắn vành tai hồng nhạt. Nam Cung Lân không muốn bức nàng, dù sao thì bước đầu tiên cũng đã thành công khiến nàng tiếp nhận hắn. Vậy kế tiếp chỉ cần tiến lên dần dần, sẽ có mộ thừa tướng ngày hắn có thể có được nàng. Lời ái khanh nói, chậm đồng ý với khanh. Hắn vui vẻ đáp ứng. Sau khi yên lặng một lúc, Nghe Ngạo Lam mở miệng hỏi, hoàng thượng, Ngài đã hả giận chưa? Vi thần biết cùng gài cò kẻ mặc cả là vi thần không phải. Nhưng, vi thần hy vọng có thể giúp hoàng thượng bồi dưỡng nhân tài trung thành tuyệt đối với ngài. Thất trách tất nhiên là phải bị trách phạt. Nhưng nếu quá nặng, thì sẽ đánh mất nhân tâm. Quá mức cứng rắn cũng khuôn được. Mà cần phải trung dung chi đạo. Mới có thể lưu lại nhân tài. Nam Cung Lân suy nghĩ lời thiếu niên vừa nói. Hắn thừa nhận khi nhìn thấy vết thương kia, sợ hãi cùng phẫn nộ nhất thời nhấn chìm lý trí của hắn. Lúc đó hắn khuôn cân nhắc toàn bộ tình huống. Chậm đã hả giận, ái khanh vì chậm suy nghĩ. Chậm đều biết vuốt ve mái tóc tài của Nghe Ngạo Lam. Hắn tiếp tục nói. Lần tới xuất cung, chậm muốn đi cùng ái khanh, miễn cho ái khanh chịu tội không cách nào rời khỏi nàng được. Sợ nàng bị thương, sợ nàng biến mất không còn tung tích. Bởi vậy, hắn càng thêm che chở nàng, nghiêng mặt sang một bên, gối lên bờ vai của thiếu niên. Con người đen thuận thế ngắm nhìn đóa phù dung bên ngoài bờ hồ. Nam Cung Lân trong lòng nổi lên mấy phần tâm tình xoắn xuýt. Thiếu nữ hồn nhiên thanh lệ ngày đó bây giờ ở phương nào? Có phải đã trưởng thành xinh đẹp như ngọc, dung mạo còn khuynh thành hay không? Nàng có còn nhớ đến Lân ca ca hay không? Hay là đã gả cho người, được một nam tử khác yêu thương chiều chuộng nàng? Nghĩ đến việc có một nam tử khác có thể thay thế hắn, ngực hắn lại dâng lên một trận buồn bực khó hiểu. Hắn yêu thích Hiểu Lam, rồi lại yêu thích Nghe Ngạo Lam môn sơ. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào hắn cũng giống phụ hoàng, phong lưu thành tính, không chịu nổi cô đơn? Hết chương. Trước phù dung, tác giả độc cô cầu yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23. Ngạo kiều sao? Ngạo kiều ý nói người ngoài lạnh trong nóng, nói một đằng nghĩ một nẻo, thường dùng để nói về tính cách của phụ nữ. Vận Xương Hiên, Nghe Ngạo Lam ngồi ở trước văn án, nhìn ra bên ngoài hiên, hạt mưa nối tiếp nhau dọc theo mái hiên rơi xuống, lanh lảnh đánh lên mặt đất, từng dòng suối nhỏ chảy qua nền gạch phủ rêu xanh. Từ sau khi nàng giúp hoàng thượng tốt cái kia, hoàng thượng tựa như bị nghiện, mỗi ngày đều muốn mượn tay nàng, làm cho nàng càng thêm xác định hắn là thiên phú dị bẩm. Không chỉ vật kia thô to, mà nhu cầu cũng thật lớn, những lúc như vậy đều làm cho nàng xuân tâm nhộn nhạo, tuyết khố ướt át cả một mảnh. Nàng không biết tại sao lại như vậy. Muốn tìm nghĩa mẫu hỏi, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, lúng túng đến cực điểm. Aniais, đến cùng được đế vương sủng ái là chuyện tốt hay xấu đây? Thừa tướng, xin hãy nghỉ một lát. Hôm nay nô tài đã ra ngoài cung mua về bánh quế hoa mà người vẫn thích ăn đây ạ. Tiểu Duệ Tử đứng bên ngoài nghiêng đầu vào trong bẩm báo, giơ tay lau mặt một cái, từ lồng ngực lấy ra một túi giấy dầu, đứng lên bước tới ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Nghe Ngạo Lam bỏ một khối bánh vào miệng cắn, mùi hoa tươi mắt lan ra khắp khoang miệng, làm cho nàng tạm thời quên mất vấn đề vẫn quấn quýt trong lòng mấy ngày nay, sung sướng thưởng thức món ngon. Tiểu Duệ Tử, ngồi xuống cùng ăn đi. Dạ. Theo thừa tướng lúc nào cũng có lộc ăn. Tiểu Duệ Tử lập tức đặt mông ngồi xuống ghế gỗ, tự nhiên cầm lên một khối bánh. Theo vị chủ nhân này thực sự tốt vô cùng, không kiêu ngạo, lại biết săn sóc người khác. Chắc chắn kiếp trước hắn làm rất nhiều chuyện tốt nên kiếp này mới được đi theo Nghe thừa tướng. Viễn Trình, Nghe Ngạo Lam khẽ gọi. Từ sau lần Viễn Trình liều mạng cứu nàng, nàng liền đặc biệt quan tâm tới hắn. Bình thường hắn đều ẩn thân ở chỗ tối, nhưng chỉ cần có đồ ăn ngon, nàng nhất định sẽ gọi hắn đi ra. Có phúc cùng hưởng, Viễn Trình vọt đến bên cạnh bàn, mím môi ngại ngùng cười nhạt. Thừa tướng, ngồi xuống cùng ăn với ta nào. Đây là tiểu duệ tử ra ngoài cung mua về đấy. Biết ngươi không thích ăn quá ngọt, mùi vị này cũng không tệ, ăn rất ngon. Nghe Ngạo Lam vỗ vỗ mặt ghế, mỉm cười nhìn hắn. Đối lập với tiểu duệ tử, Viễn Trình so ra có chút câu nệ. Tạ thừa tướng, Viễn Trình lần này cũng không chối từ liền ngồi xuống. Bởi vì hắn biết rõ cho dù từ chối, Nghe Ngạo Lam vẫn sẽ không buông tha tới khi hắn đáp lại mới thôi. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện phía mần ni con ngươi nhìn thấy bên mép Viễn Trình có dính ít vụn bánh. Nghe Ngạo Lam lấy khăn mặt ra, rất tự nhiên giúp hắn lau sạch. Khẩu khí ôn nhu nói, Viễn Trình tướng ăn so với tiểu duệ tử đẹp hơn nhiều. Nhưng bên môi vẫn dính chút vụn bánh đây này, nhìn động tác của Nghe Ngạo Lam, Viễn Trình không nhịn được hơi đỏ mặt. Sau khi một tiếng, từ trong ống tay áo móc ra một chiếc khăn, phía trên góc còn in lại một vết máu đã nhạt màu. Hắn đã giặt qua mấy lần, nhưng vẫn tẩy không sạch. Hắn mở miệng hỏi, thừa tướng, đây là chiếc khăn lần đó ngài giúp thuộc hạ băng bó. Ếch, thuộc hạ đã giặt sạch rất nhiều lần, nhưng vẫn không tẩy sạch vết máu trên đó được. Muốn hỏi ngài có ngại không nếu như thuộc hạ giữ nó lại dùng. Nghe Ngạo Lam cười khẽ, đưa cho hắn một khối bánh. Lúc nói câu kia, tim hắn đập nhanh một nhịp. Từ sau lần đó không biết bao nhiêu lần, nàng đều đặc biệt quan tâm hắn. Lúc có đồ ngon đều không quên chừa lại cho hắn. Hắn dần dần đã động lòng. Đối với hữu thừa tướng, hắn có chút yêu thích lại e ngại. Hắn chỉ dám yên lặng ái mộ người. A, ngươi còn giữ nó, ta cho rằng đã làm mất rồi chứ. Nếu ngươi cần khăn mặt, vậy thì cứ giữ lấy mà dùng. Cái này cũng cho ngươi nè. Nghe Ngạo Lam cho rằng trên người Viễn Trình không có khăn tay, nếu hắn cần thì cho hắn. Nàng về Nghe phủ lấy thêm vài cái là được. Viễn Trình nghe vậy, đáy lòng vui sướng tràn đầy, vui vẻ trả lời, thật sư, vậy cảm ơn thừa tướng, nếu như chậm không cho thì sao? Bỗng nhiên, một câu nói tản ra hàn băng truyền tới. Viễn Trình vốn đã duỗi cánh tay định đón lấy lập tức khựng lại, không dám động đậy nửa phần, sau đó nhanh chóng thu tay lại, quỳ một gối xuống thỉnh an thiên tử. Tiểu duệ tử cũng giật bắn người từ trên ghế đứng lên, quỳ xuống đất thỉnh an. Nam Cung Lân khẽ tựa người trên cột điện, tựa hồ đã đứng ở đó một lúc lâu. Hồng y như tô điểm cho dung nhan như ngọc, đôi mắt ngạo mạn quét qua hai nô tài đang quỳ trên đất, môi mỏng nhếch lên nhìn biểu hiện trên mặt hoàng thượng. Nghe Ngạo Lam không rõ, dường như người đang mất hứng. Hoàng thượng, sao vậy? Lui ra, mệnh lệnh hạ xuống. Trong nháy mắt bên trong hiên chỉ còn lại Nam Cung Lân cùng Nghe Ngạo Lam. Hai người nhìn nhau, lúc Nam Cung Lân bước vào vận xương hiên, liền trông thấy ba người bọn họ vừa ăn điểm tâm vừa nói chuyện. Hắn chỉ muốn nghe một chút xem bọn họ đang tán gẫu chuyện gì, lại không nghĩ rằng sẽ nghe thấy Viễn Trình muốn xin khăn tay của Nghe Ngạo Lam. Chuyện này cũng thôi đi, chiếc khăn đã bẩn, có giữ lại cũng không dùng được. Nhưng tiếp đó lại nghe thấy Nghe Ngạo Lam nói muốn đưa luôn chiếc khăn trong tay cho Viễn Trình. Hắn không nhịn được nổi giận, lên tiếng ngăn lại. Lẽ nào hắn nhìn không ra biểu hiện của Viễn Trình, không đọc được tia vui mừng cùng lưu luyến trong con ngươi của Viễn Trình hay sao? Tâm tình của hắn Nam Cung Lân quá rõ ràng, kia rõ ràng là yêu thích, rõ rành rành như vậy, không hề che lấp. Nhưng Nghe Ngạo Lam cứ thế mà cho hắn ta, dựa vào cái gì lại cho Viễn Trình? Muốn cho cũng phải cho hắn mới đúng. Ái Khanh, Sao Khanh có thể cho Viễn Trình khăn mặt của mình? Nam Cung Lân cắn răng, không vui nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt. Hoàng thượng, Viễn Trình nếu cần thì cho hắn dùng. Vi thần cũng không thiếu khăn tay mà. Nghe Ngạo Lam ngây thơ không hiểu hắn rốt cuộc đang bất mãn. Cái gì? Lẽ nào bởi vì đối tượng là Viễn Trình, là bởi lần trước không phạt được 10 đại bản, cho nên hắn còn canh cánh trong lòng? Nam Cung Lân khóe môi hiện lên ý cười, tựa như hoa hồng kiều diễm tuyệt sắc, tuy nhiên lại mang đầy gai nhọn. Vật đó có phải là ai muốn Khanh liền cho người đó? Khanh xem chẫm là cái gì? Nghe Ngạo Lâm có chút đau đầu, nghe sao cũng không hiểu ý của Hoàng thượng muốn nói. Nàng cho một chiếc khăn mặt, hắn có cần phải nổi giận như vậy không a? Ngạo kiều, thật đủ ngạo kiều. Vi thần xem Hoàng thượng là chủ nhân của mình. Nàng rụt cổ banh quay hàm trả lời, ngữ điệu mang theo chút oán giận. Rất tốt, tốt vô cùng. Nam Cung Lân nghiếm chặt hai hàm răng, quả thực muốn cắn nát răng mình. Hai tay nắm thật chặt thành nắm đấm mà ni, hắn cần phải tỉnh táo mới không mất khống chế mà siết chặt cổ của thiếu niên. Thế là hắn xoay người sải bước đi ra Vận Xương Hiên. Canh giữ ở cửa Kim Phúc cả kinh, phản ứng chậm mấy nhịp, cuống quýt bung dù đuổi theo, nói: Hoàng thượng, cẩn thận nước mưa, cút, lăn ra xa cho chậm. Nam Cung Lân gầm gừ mở miệng, để mặc nước mưa rơi xuống trên mặt. Hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ căm giận nghĩ, người kia không thèm để ý hắn, không thèm để ý hắn. Ngay lúc hắn sắp rời khỏi Vận Xương Hiên, bàn tay to lớn đột nhiên bị kéo lại, đang lửa giận hừng hực hắn gạt phát tay đối phương ra, càng bước nhanh về phía trước. Tức thì bên hông bị ôm lấy, phía sau truyền đến một giọng nói khàn khàn lại mang theo hoang mang kêu to: Hoàng thượng, hết chương. Trước Phù Dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, khó hiểu. Nhìn hoàng đến phất tay áo rời đi, nghe Ngạo Lâm nhất thời á khẩu, cắn cắn môi, sau đó mới chạy ra cửa lớn. Vốn tưởng rằng Kim Phúc công công sẽ mở dù che cho hắn, nhưng không ngờ công công lại phản ứng chậm, còn bị hắn giống vào mặt. Thế là không chút suy nghĩ, nàng chạy ra đuổi theo, vội vàng giữ hắn lại, buông tay. Nam Cung Lân toàn thân căng cứng, giọng nói cũng mang theo hàn ý, lạnh đến nỗi nước mưa cũng như hạ xuống vài độ, làm cho nghe Ngạo Lam thoáng run rẩy, nhưng vẫn cố chấp không buông tay. Nàng biết nếu như thả ra, hắn nhất định sẽ càng tức giận nàng. Hoàng thượng, vi thần không thể. Giọt mưa không ngừng rải xuống, treo trên mi mắt, khiến cho nàng muốn nâng mắt lên nhìn hắn cũng có chút khó khăn, tầm mắt hơi mơ hồ. Nam Cung Lân khun nói gì, cúi mắt nhìn hai cánh tay trắng nõn đang vòng ôm eo hắn. Kỳ thực hắn có thể dễ dàng đẩy thiếu niên ra, nhưng hắn giống như bị đóng đinh. Hắn không nên nhường nhịn nàng, mà để cho bản thân bị khinh thường. Nhưng hắn lại không nỡ, chết tiệt, hắn không nỡ. Phía sau, Tiểu Duệ Tử, Kim Phúc và Viễn Trình đồng loạt lau mồ hôi lạnh. Thiên tử nổi giận, khí thế ép người không ai dám ngăn chặn, chỉ có thừa tướng mới dám đối đầu với ngài như vậy. Nhìn thẳng Long Uy, nghe Ngạo Lam thấy đế vương trầm mặc không nói, liền vòng tới trước mặt hắn, cùng đối mặt với hắn. Hoàng thượng, vi thần không hiểu ngài vì sao nổi giận, nếu như chỉ vì một chiếc khăn, thì có cần thiết như vậy không? Ngài muốn vi thần cho ngài một cái là được mà. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lớn mật suy đoán có lẽ hắn cũng muốn có khăn tay của nàng. Nếu nàng cho Viễn Trình một cái, quả thật có chút không đúng, đối xử phải bình đẳng. Chỉ có điều Hắn cần khăn mặt, nói với phủ nội vụ một tiếng là được rồi. Chất liệu thượng hạng tuyệt phẩm, đâu thiếu cái nào. Khăn mặt là cái quái gì? Khanh cho rằng chậm thiếu khăn mặt hay sao? Nam Cung Lân nâng tay bóc cằm thiếu niên, con người đen mang theo tàn nhẫn. Ếch, không phải ư? Nghe Ngạo Lam nghi hoặc hỏi lại, luôn cảm thấy đế vương tuấn Mỹ trước mắt tâm tư thật khó mà hiểu thấu đáo được. Nam Cung Lân thật muốn mạnh mẽ cắn nàng một cái thật đau, để nàng tỉnh táo một chút. Mà hắn cũng thực sự cúi đầu dùng sức hôn hai cánh môi mỏng mềm mại kia. Bờ môi phấn nộn không chịu được đối xử thô bạo như thế. Nghe Ngạo Lam bị cắn đau kêu ra tiếng, đầu lưỡi của hắn liền nhân cơ hội đó mà thô bạo chen vào, cuốn lấy lưỡi nàng, làm cho nàng vừa đau vừa ngứa. Lúc con người bị sức mạnh to lớn xâm nhập, thân thể sẽ theo bản năng mà sẽ sinh ra phản kháng. Nàng lập tức dùng hai tay đẩy lồng ngực hắn, nhưng bàn tay yếu ớt của nữ tử sao có thể ngăn nổi thân thể tinh trắng của nam nhân cơ chứ? Không đẩy được, đã vậy hắn còn bắt lấy hai tay nàng vòng ra sau lưng ôm lấy eo nàng, làm cho cả người nàng kề sát trên thân thể hắn. Mani a, nàng chỉ có thể bất lực rên rỉ, trong khoang miệng nếm được mùi vị tanh ngọt, không biết là của nàng hay của hắn. Môi lưỡi dùng sức làm càn trong cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của thiếu niên. Nam Cung Lân cuốn lấy lưỡi nàng, đẩy ra ngoài hút, phát ra tiếng mút chậc chậc, nước bọt theo khóe môi chảy xuống, cùng nước mưa trộn lẫn vào nhau. Mưa càng lúc càng nặng hạt, giọt nước rơi xuống tí tách trên nền đất, nhưng nghe Ngạo Lam lại chỉ nghe được tiếng môi lưỡi cuốn quýt đầy ám muội ở bên tai. Tiếng mưa rơi trở nên thật nhỏ bé, tim nàng đập thình thịch như sấm, ni tựa hồ đã phát tiết đủ. Nam Cung Lân tạm thời buông tha cho cái miệng bị hắn hôn đến sưng đỏ. Ở bên tai thiếu niên ác nghiệt nói, Khanh đừng tưởng như vậy đã đủ. Ở trong lòng nghe Ngạo Lam, hắn được xem là cái gì? Một hoàng đế không thể không quỳ gối phục tùng. Ngoài ra thì sao? Hắn biết rằng không thể quá nôn nóng. Đáng ghét là ngày càng có nhiều người yêu thích nàng, khiến hắn không khỏi hoảng hốt. Nắm trong tay quyền thế vô hạn, giang sơn to lớn, bệ nghệ chúng sinh, nhưng vẫn không được thiếu niên đặt mình vào trong lòng. Ở trong mắt người khác, Nam Cung Lân hắn vĩnh viễn là tiêu điểm bị truy đuổi, bị ái mộ. Nhưng ở trong mắt nghe Ngạo Lam, hắn tựa hồ không khác biệt gì so với những người khác. Nam Cung Lân nắm lấy cổ tay nghe Ngạo Lam lôi kép nàng ra khỏi Vận Xương Hiên, đi qua hành lang uốn khúc quanh co. Vẻ mặt tối tăm của hắn khiến nhóm cung nữ cung công sợ hãi dồn dập tránh né. Cuối cùng hai người tiến vào dưỡng tâm điện. Rầm, cửa lớn điêu khắc hai đóa hoa tinh tế bị mạnh mẽ đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngay cả Kim Phúc đuổi theo ở phía sau cũng không dám tới gần điện phòng, đứng ở ngoài trăm thước, đôi mắt sắc bén đảo qua đám nô tài đang đứng bên ngoài xem trò vui. Lập tức cất cao giọng quát, nhìn cái gì mà nhìn, không có việc gì để làm hay sao? Không có việc gì thì cứ nói, ta sẽ phân phó công việc nhiều gấp đôi cho các ngươi. Uy hiếp cảnh cáo như vậy, đoàn người thoáng một cái đã giải tán sạch. Ai cũng không muốn tự dưng rước việc vào người. Mặc dù trong lòng vô cùng hiếu kỳ, thiên tử lạnh lùng lần đầu tiên tức giận lớn như vậy, bọn họ đều yên lặng thầm cầu phúc cho vị thừa tướng hiền lành đáng kính kia. Lần đầu tiến vào dưỡng tâm điện, to lớn rộng rãi, trang hoàng bình hoa sứ bằng vàng ngọc lưu ly. Nhưng nghe Ngạo Lam không còn tâm trạng để thưởng thức, ngay cả cơ hội nhìn kỹ nàng cũng không có, bởi vì nàng ngay lập tức bị áp lên cửa. Phía sau là một thân thể cường tráng ép sát. Ưm-mân-y, Ưm-mân-y, hoàng thượng, nàng mở to miệng thở hổn hển. Quãng đường vừa rồi không tính là quá dài. Đối với nam tử mà nói thì không tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng đối với nữ tử thì lại khiến nàng mệt thở không ra hơi. Không hiểu tại sao hắn đột nhiên mang nàng đến dưỡng tâm điện. Lúc này trên người của hai người đều ướt đẫm, đang giữ mùa hạ, nhiệt độ ấm áp, loại cảm giác dính dấp này khiến nàng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nàng mở miệng cầu xin, hoàng thượng, người thả vi thần ra có được hay không? Mi tâm Nam Cung Lân càng nhíu chặt hơn, hai tay chặn lại không cho thiếu niên thoát ra, khuôn mặt vùi vào hõm vai nàng. Không thả, ngoặc kép, mùi thơm nhàn nhạt thoang thoảng như sen lẫn hương phù dung đâu đây. Câu dẫn ra dục vọng đã đè nén từ lâu trong cơ thể hắn. Hắn há miệng khẽ cắn lên gáy của nàng. Chậm tuyệt đối không thả. Nếu thả tay xuống, hắn chỉ có thể cách nàng ngày càng xa hơn. Bất luận là cùng Tiêu Nhu Úc Cộng Phổ, hay là sóng vai cùng Viễn Trình. Hắn đều không muốn nhìn thấy lần nữa, cho nên hắn sẽ không buông tay. Hết chương. Trước phù dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 25. Cho chậm. Gáy truyền đến một trận đau đớn, khiến Nghe Ngạo làm nhịn không được rụt vai lại, líu ríu kêu lên, hoàng thượng đừng như vậy. Hai tay không tự chủ vung lên, muốn tránh thoát khỏi kiềm chế của hắn. Nàng cọ nguậy thân thể, lại không nghĩ rằng như vậy sẽ càng kích thích dục vọng của hắn. Động tác trốn tránh của nàng đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là chất xúc tác trực tiếp, khiến ngọn lửa tình trong hắn càng cháy mạnh mẽ hơn. Ưm-mân-y, Nam Cung Lân bật thốt lên tiếng rên rỉ. Cự vật đã thức tỉnh ngẩng cao đầu. Không tới vài giây, tay nàng đã không còn tự do. Tay phải của Nam Cung Lân vòng qua trói chặt cánh tay phải của thiếu niên. Năm ngón tay thon dài đẹp đẽ khít khao đan chặt tay nàng. Tay trái cố định vòng eo không chịu yên phận của nàng. Chậm chính là muốn như vậy. Hạ thân chen vào giữa hai chân của Nghe Ngạo Lam. Cự long cứng rắn trực tiếp chống lên thành một túp lều nhỏ, phỏng chừng nếu không có vải vóc bao bọc, hắn sẽ không chút do dự mà đâm vào lỗ nhỏ bí mật trên cặp mông béo mập của nàng. Đế vương dùng long căn đâm vào mông nàng, làm cho mặt nàng thoáng chố phiếm hồng, ngay cả hai bên tai cũng ngừng đỏ mê người. Tất cả mạch máu đều như đang đổ dồn về lồng ngực nàng. Hoàng thượng, hoàng, hoàng, thượng, cuống họng khàn khàn phát ra những âm tiết run run đến kỳ hứa hoặc. Nam Cung Lân càng ngày càng tăng thêm sức mạnh cọ sát qua lại giữa hai chân nàng. Nàng không cách nào mở miệng, trong đầu trống rỗng miên man, chỉ có thể luống cuống gọi hắn. Đầu lưỡi qua lại kiếm cái gáy tiêm gầy trắng nõn, thỉnh thoảng mút hôn. Do đó lại tấn công vành tai ửng hồng như hoa đào. Nam Cung Lân đẩy đầu lưỡi chui vào trong tai nàng, liếm lắp. Ưm-mân-y, hoàng, a, Nghe Ngạo Lam chỉ cảm giác một luồng tê dại đang lan ra khắp toàn thân nàng. Năm ngón tay nhỏ bé vô thức siết chặt trường bào của hắn. Nam Cung Lân nghe được giọng nói của thiếu niên rõ ràng đã động tình. Liền mở miệng yêu cầu, ái khanh, Ngạo Lam, đem bản thân khanh cho chậm, chậm sẽ yêu thương khanh thật tốt, chậm muốn khanh ngay lúc này. Thân thể Nghe Ngạo Lam cứng đờ, vị hoàng đế phía sau đã thể hiện rõ ràng như vậy rồi, nếu như nàng còn không hiểu, vậy thì nàng chính là một kẻ ngu. Hắn muốn sủng hạnh nàng, nếu như ngày hôm nay tư cách của nàng không phải là một mệnh quan triều đình, không phải giấu giếm lừa dối việc phận nam trang, không có nghĩa phụ nghĩa mẫu làm gồn xiềng nàng phải gánh vác, nàng sẽ vui mừng đáp lại hắn, đem sự trong sạch của mình dâng lên cho hắn. Nhưng nhân sinh đều không hẳn lúc nào cũng như con người mong muốn. Hoàng thượng, vi thần thật vẫn không thể tiếp nhận. Nghe Ngạo Lam cắn môi biên bạch, nghe thấy thiếu niên khéo léo từ chối, đế vương Ngạo Diễm vẫn không dừng lại động tác, thả lỏng bàn tay đang quấn quýt lấy ngón tay nàng, bắt đầu dùng sức lôi kéo áo bào của nàng. Ái khanh, chậm đã, cho khanh quá nhiều không gian, quá nhiều khoan nhượng, nhưng ngày hôm nay chậm tuyệt đối sẽ không ngừng tay, không muốn. Hoàng thượng, cầu ngài, vi thần cầu ngài. Nghe Ngạo Lam liều mạng túm chặt lấy vạt áo, bởi vì xiêm y sau khi dính nước trở nên thật nặng nên không dễ dàng cởi ra, cổ áo chỉ mới bị kéo xuống, hơi lộ ra hõm vai. Nàng nhất thời sợ đến hoang mang lo sợ khóc giống lên, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, màn da thịt trên vai nàng có phải bị nhìn thấy rồi hay không. Thanh âm nghẹn ngào làm động tác kéo quần áo của Nam Cung Lân đình chỉ lại, tay chân hơi hốt hoảng chỉnh lại y phục cho thiếu niên, hai tay khẩn cấp vòng qua ôm lấy nàng, thấp giọng nói, ái khanh đừng khóc, là chậm không đúng, là chậm quá đôn nóng. Cuối cùng hắn vẫn không đành lòng, không nỡ để nàng khổ sở, không nỡ để nàng chịu oan ức. Nghe Ngạo Lam cố gắng bình ổn lại tâm tình đang kích động, hỏi hoàng thượng, nói cho vi thần, là kia gì chọc ngài tức giận? Nàng bị hắn không đầu không đuôi dọa sợ một trận, thế nào cũng phải biết rõ nguyên do. Đầu óc đờ nát ngưng trệ, đột nhiễm bị gõ tỉnh, Nam Cung Lân mới chợt cảm giác hành động của mình chẳng khác nào đứa nhỏ không được cho kẹo, hơn nữa còn chua ngoa lớn đến mức đáng sợ. Không nghe thấy hắn đáp lời, nghe Ngạo Lam không chịu buông tha, giọng nói mềm mại mang theo uy hiếp hỏi lại lần nữa, hoàng thượng, ngài không nói cho vi thần, vi thần sau này sẽ không giúp ngài tốt. Chậm nói, chậm mân y sao? Chậm thấy viễn trình yêu thích ái khanh, ái khanh còn cho hắn khăn mặt, hoàn toàn không nhận thấy tâm ý của viễn trình, khanh còn nói những lời vô tâm vô phế như vậy, chậm mới tức giận. Nam Cung Lân buồn bực nói, khuôn mặt tựa vào một bên vai của thiếu niên, vẻ mặt kiêu ngạo tự tin ngày thường lúc này tựa như nghẹn khuất, trông thật đáng yêu. Làm sao giờ thì nghe Ngạo Lam đã rõ rồi, hóa ra đường đường là thiên tử diễm sắc của đại cảnh quốc lại đi ghen tị với một ám vệ nho nhỏ, sau đó còn giận cá chém thớt một người vô tội như nàng nữa chứ. Nên nói hắn thông minh cả đời nhưng hồ đồ nhất thời ư? Nếu nàng đối với hắn không có cảm giác, sao lại đồng ý cùng hắn phát sinh những chuyện khiến người ta xấu hổ thẹn thùng phía sau cánh cửa cung đóng kín kia chứ? Chuyện này muốn nàng như thế nào biểu lộ với hắn? Nàng cũng để ý hắn, trong mộng cũng luôn nhớ đến nụ hôn của hắn, từng đụng chạm vuốt ve khắp người nàng của hắn cơ chứ. Hừ, nương nương nga gf mới sẽ không nói, coi như muốn nói thì lúc này cũng không phải là thời cơ tốt để nói. Nàng cười khẽ chế nhạo, a, xem ra bữa tối phải nói ngự trù chuẩn bị sườn xào chua ngọt, cá chẽm chua ngọt, mực xào chua ngọt, hoàng thượng thấy thế nào? Được lắm, ái khanh dám cười nhạo chậm, xem ra thật không sợ chậm nữa rồi. Vi thần không cười nhạo người, chỉ là muốn nói giấm chua ngâm một thùng to như thế vừa hay đưa cho ngự trù dùng. F00 ca ngô tình miễn phí, khanh. Nam Cung Lân tức giận nghiến răng cót két, vươn tay tấn công những vị trí mẫn cảm trên người của thiếu niên, khiến nàng ở trên người hắn cọ qua cọ lại trốn tránh. Cự Long vượng mềm nhụn lại ngẩng cao đầu lần nữa, Hoàng thượng, ha ha, tha cho vi thần, ha ha, đừng, ngứa quá, tha cho khanh. Có thể giúp chậm giải quyết. Kỳ thực nàng có thể cảm nhận được biến hóa của Long Căn. Nương nương nga gf cũng muốn sờ hắn, cho hắn cảm giác thoải mái đến cực điểm. Như thế là nàng đáp ứng, xoay người quỳ xuống, tay nhỏ mò xuống tiết khó của hắn. Vốn tưởng rằng vẫn cách tiết khối tốt như cũ, nhưng ở giây tiếp theo Nam Cung Lân bị nàng làm cho kinh ngạc không thôi. Thiếu niên vươn tay rút đi nút buộc tiết khối trên hông hắn, sắc mặt hồng hào trơn bóng, hàng mi buông xuống không dám cùng hắn nhìn nhau. Tiết khố mỏng manh tuột xuống bên chân, bàn tay nho nhỏ man mát khẽ run rẩy nắm lấy côn thịt của hắn. Trái tim của Nghe Ngạo Lam quả thực sắp nhảy ra khỏi miệng, hỏi nàng sao lại lớn mật thế. Nguyên nhân là nương nương nga gf đã lén lút xem trộm Đông Cung đồ, biết được không chỉ có thể dùng tay thân thiết, còn có thể dùng miệng ngập vào. Thậm chí lúc chân chính động phòng nàng cũng đã xem qua, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu mấu chốt trong đó. Ngượng ngùng nhìn Long Can trước mặt, so với cách tiết khối chạm vào thì còn nóng bỏng hơn. Màu sắc nó ửng hồng, trên thân còn có gân xanh vờn quanh. Lỗ nhỏ trên đỉnh đầu lúc này đang chảy ra chất lỏng trong suốt. Nàng chậm rãi ve vuốt, hoàng thượng, thích không? Mani, yêu thích vậy, như vậy thì sao? Nói xong, Nghe Ngạo Lam đem phấn môi để sát vào viên đầu, hôn lên nó, tràn ngập khoang mũi đều là mùi long tiên hương dễ ngửi. Đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm giọt chất lỏng tian đó, mang theo chút vị mặn. Mani, ái khanh tiếp tục liếm. Mani, Nam Cung Lân một tay chống lên ván cửa, một tay nâng ót thiếu niên, vuốt ve phần tóc đen nhặn phía sau của nàng. Con ngòi đen nhìn chằm chằm đoạn lưỡi phần hồng của Nghe Ngạo Lam quét qua côn thịt của mình, làm cho hắn phấn khởi không thôi, lại nở lớn thêm mấy phần. Nam Căn bị nàng mút hôn phủ lên một lớp nước bọt óng ánh. Hoàng thượng, ngài dường như lại to hơn trước đó. Nghe Ngạo Lam không xác định nói. Đế vương sắc mặt nhuộn đầy xuân ý, mê hoặc cuốn hút tựa ma óc đơn, khóe môi nhếch lên tạo ra một nụ cười quyến rũ. Đó là bởi vì ái khanh khiêu khích nên nó mới như vậy, giọng nói mang theo tia lười biếng, gợi cảm trêu chọc trái tim thiếu niên. Sau khi đầu lưỡi mềm mại liếm hôn một lần qua lại trên côn thịt, Nghe Ngạo Lam mới làm xong chuẩn bị tâm lý, há miệng ngập vào quy đầu. Nhưng sau khi ngập vào thì làm sao nữa? Bước kế tiếp nàng không biết a. Thế là nàng lại phun ra côn thịt phía trước, rồi mới rụt rụt rè rè nâng mắt, nhỏ giọng hỏi, hoàng thượng, vi thần không biết ngập như thế nào. Ái khanh, khanh đã từng ăn kẹo hồ lô chửa? Dạ rồi, xem Long Căn của chậm như kẹo hồ lô mà ngập nó liếm nó. Ngoại trừ đừng cắn nó ra, ái khanh có thể hút nó, mút hôn nó. Con ngươi đen của Nam Cung Lân nhuốm đầy dục hỏa. Trên thực tế hắn rất muốn vọt vào trong miệng nàng, dùng sức xỏ xuyên qua, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, không muốn làm bị thương miệng nàng. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, mùi vị, lần thứ hai mở miệng, Nghe Ngạo Lam nắm côn thịt phía trước mặt cho vào trong miệng mình, rồi lại phun ra, tiếp đó dùng phấn lưỡi đảo qua đỉnh quy đầu, lúc này mới phát hiện nó đã bóng loáng bắt mắt. Mani, ái khanh, Nam Cung Lân hưởng thụ khoái cảm khi Nam Căn bị miệng của thiếu niên bao phủ, phát ra tiếng rên thỏa mãn. Hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu, tuy nói chỉ mới hơn một tháng, Nhưng hắn cảm thấy phảng phất như đã đợi đến mấy năm ni tiếng rên thỏa mãn của đế vương đối. Với Nghê Ngạo Lam chính là cổ vũ tốt nhất, tiếp thêm cho nàng mấy phần sức mạnh, miệng lại ngập vào long căn, vị mặn lấp đầy khoang miệng. Ai khanh, mani, ngậm sâu thêm một chút nữa, Nam Cung Lân không nhịn được thúc giục. Lúc thiếu niên dùng sức mút đỉnh quy đầu, hắn có cỗ kích động muốn xông vào sâu hơn nữa, nhưng hắn phải không ngừng mà khắc chế bản thân. Nhất định phải kiên trì dạy dỗ, mới có thể để thiếu niên học được cách làm sao để lấy lòng bản thân mình. Nghe lời mà ngậm côn thịt vào trong miệng, Nghe Ngạo Lam cho là mình đã ngậm đủ sâu, nhưng liếc nhìn phần thân của nhục bổng vẫn còn lộ ra bên ngoài. Ước chừng dài tới 3 tấc. A, hóa ra hoàng thượng thiên phú dị bẩm ngoại trừ thô to ra còn rất dài. Tiếp đó nàng thật sự xem côn thịt như kẹo hồ lô mà liếm mút. Lưỡi vẽ vòng tròn xung quanh trên thân nhục bổng, khi thì lại trên dưới ma sát, có lúc nỗ lực ngậm đến sâu nhất, miệng nhỏ mút vào, lại rút ra rời khỏi miệng nhỏ. Có điều phần lớn thời gian, nàng chỉ là ngậm lấy rồi chậm rãi trượt lên trượt xuống. Ái khanh, vẫn còn có thể ăn. Nam Cung Lân nhìn chằm chằm thiếu niên đang quỳ trước mặt mình. Gương mặt hồn nhiên kia đã phủ lên một màu hồng nhạt. Miệng nhỏ bị hắn hôn đến sưng đỏ đang cố gắng phun ra nuốt vào côn thịt của hắn. Mái tóc ướt át ngổn ngang rối bời, bộ dáng như vừa bị trà đạp vậy, khiến cho hắn bắp thịt toàn thân hắn càng thêm phấn khởi. Tay luồn qua sau gáy nàng hỗ trợ thêm chút lực, đẩy miệng nhỏ càng gần về phía mình. Đột nhiên bị gậy thịt đẩy sâu vào yết hầu, khiến Nghe Ngạo Lam không nhịn được bài xích, kêu lên phản kháng. Ái khanh, ăn được đấy. Miệng khanh làm cho chậm thật thoải mái. Nam Cung Lân nhìn thấy con ngươi của thiếu niên nổi lên hơi nước, rõ ràng hắn muốn buông tay, nhưng bộ dáng yếu đuối kia lại dẫn dụ ra ý nghĩ tà ác trong hắn. Chơi đùa nàng, để cho mùi vị của hắn lấp đầy khoang miệng nàng. Một người ngông cuồng khí thịnh như hắn, có nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường. Có điều hắn luôn tự khắc chế, bởi vì so với nhục dục, giang sơn quyền uy càng quan trọng hơn tất cả. Nhưng thiếu niên ở trước mắt khiến cho hắn không thể khống chế được dục vọng. Tất cả giác quan đều đang gào thét điên cuồng trong người hắn. Thế là, bàn tay bá đạo của hoàng đế không ngừng đẩy mặt Nghe Ngạo Lam áp sát vào hạ thân của mình. Lúc chạm tới cổ họng của nàng thì lập tức lui ra, rồi lại xông vào, không dám đẩy sâu thêm nữa. Tuy rằng mùi vị đó tuyệt diệu cực kỳ, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nỡ làm nàng bị thương. Vừa mới bắt đầu nàng phải cố gắng chịu đựng long căn xâm nhập sâu vào trong miệng nhỏ. Một trận buồn nôn sắp dâng lên tới cổ họng. Cũng may là hắn lập tức lui ra, Nghe Ngạo Lam mới không phải mất mặt vì làm ra hành vi vô lễ. Nàng nỗ lực thả lỏng thần kinh đang căng thẳng, thử mở to miệng mình, nhưng côn thịt lại thô to kinh người. Mỗi lần đâm vào đều khiến viền mắt nàng ngân ngấn ánh nước. Rất muốn chạy trốn, nhưng tay của đế vương lại vững vàng cố định đầu nàng. Hồi lâu sau, dưới sự dẫn dắt của hắn, nàng ngậm lấy long căn. Bên tai vang vọng đều là tiếng rên rỉ tràn ngập xuân tình của hắn. Còn có tiếng nuốt nước bọ khi nàng cố gắng phun ra nuốt vào. Bởi vậy nàng đã quăng đi ý nghĩ chạy trốn. Miệng nhỏ bị nhồi đầy khuôn cách nào đóng mở. Quá nhiều nước bọt khuôn kịp nuốt vào, từ khóe môi chảy xuống bên dưới. Bụng dưới xuất hiện cảm giác khô nóng càng mãnh liệt hơn trước kia. Dòng nhiệt không ngừng chạy về giữa hai chân. Thủy dịch tựa hồ đã thấm ướt tiết khố, khiến nàng ngượng ngùng mà kẹp chặt bắp đùi. A, Ái Khanh, chậm khắc chế không được. Nam Cung Lân dứt lời, liền đong đá eo hẹp, côn thịt càng tăng nhanh tốc độ, đâm thẳng vào miệng thiếu niên. Không tới mấy lần, phần eo run rẩy, hắn rút ra nam căn, bàn tay to lớn cầm lấy nó tuốt, bạch ồ ạt bắn ra, phần lớn đều lưu lại trên lòng bàn tay hắn. Nhưng trong nháy mắt rút ra vẫn không cẩn thận phun ra một ít ở trên mặt Nghê Ngạo Lam môn sơ dây. Phút đó, Nghê Ngạo Lam thất thần trong chốc lát, cho rằng sẽ bị long căn chặn đến không thể thở nổi mà nghẹt thở. Sau đó đột nhiên chọc dịch nóng bỏng phun ra trên mặt. Chuyện này, những tình huống này trong Đông Cung Đồ đều không có vẽ ra, cũng không viết tỉ mỉ đến thế. Không nghĩ tới chân thực trải nghiệm thì cảm xúc càng thêm dâm mỹ mãnh liệt. Trên môi vẫn còn cảm xúc sền sệt, nàng theo bản năng vươn đầu lưỡi ra liếm, mùi vị tanh nồng lan ra trong miệng. Đối với nàng mà nói cũng không khó ăn, bởi vì nàng đã từng ăn qua những đồ ăn còn khó ăn hơn. Ái Khanh, cực khổ rồi. Nam Cung Lân ngồi xổm người xuống, nhìn sắc mặt thiếu niên mông lung, giơ tay dùng tay áo giúp nàng lau đi tinh dịch còn sót lại. Nghe Ngạo Lam hoàn hồn, đối mặt với cặp mắt hoa đào đẹp đẽ ẩn tình của hoàng đế, gò má càng thêm ửng đỏ, không được tự nhiên rời tầm mắt hỏi, không biết hoàng thượng có yêu thích vi thần Mani làm như vậy hay không. Chỉ cần hắn yêu thích, nàng sẽ đồng ý làm vì hắn, đồng ý thần phục dưới chân hắn. Đâu chỉ yêu thích, trẫm là cực kỳ yêu thích hoàng thượng hả? Hoàng thượng lúc động tình rất đẹp. Nghe Ngạo Lam si mê mình cửu ngụ chí tôn của đại cảnh quốc, quỷ thần xui khiến mà nâng tay lên mơn trớn da mặt của hắn. Nam Cung Lân không biết nên tức giận hay là nên cao hứng. Đẹp là dùng để hình dung nữ tử, hắn không phải nữ nhi, nhưng có thể thấy được bộ dáng thiếu niên si mê như vậy, hắn đành cam chịu không biết làm sao. Có điều, nàng chủ động vuốt mặt hắn, điều này đại biểu nàng đã tiến thêm một bước tiếp nhận bản thân mình, khiến lòng hắn vui vẻ nhảy nhót. Bên ngoài mưa vẫn lác đã rơi, đứng cách cửa lớn của dưỡng tâm điện, Kim Phúc đang cố gắng banh tai nghe ngóng, bên trong điện không truyền đến va chạm nảy lửa, trong không gian yên tĩnh còn xen lẫn tiếng thở dốc. Xem ra Nghe thừa tướng đã dập tắt được lửa giận của chủ nhân rồi. A-di-đà-phật, hậu cung, Tịch Hoàn Các, trên chiếc ghế quý phi bên song cửa sổ có một mỹ nhân đang nghiêng người dựa vào. Con ngươi trầm tĩnh nhìn sắc trời âm u, mưa phùn rải rác rớt xuống, không biết lưu lạc phương trời nào, giống như tình ý của nàng, không thanh không ảnh. Nương nương, tuy hiện tại đang là mùa hè, nhưng gió thổi lớn, vạn nhất nhiễm bệnh thì sẽ không tốt cho cơ thể. Xuân Loan cầm một chiếc áo khoác phủ lên bả vai. Chủ nhân, Xuân Loan, ngươi nói thừa tướng đồng ý đưa hậu bao cho hoàng thượng thật sao? Tiêu Nhu Úc vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau ngày nàng giao hậu bao cho Nghe thừa tướng, nàng vẫn không bước vào Vận Xương Hiên nửa bước, bởi vì lần nào cũng bị Kim Phúc công công ngăn cản. Nói là thừa tướng sự vụ bận rộn, có chuyện gì thì để hắn chuyển cáo cho thừa tướng. Nàng đương nhiên không nhắc tới chuyện hầu bao, thuận miệng ứng phó vài câu rồi rời đi. Sau đó cũng không có đi qua Vận Xương Hiên lần nào nữa. Nàng không muốn khiến hoàng thượng cảm thấy phiền chán với những chuyện nữ nhi tình trường, nên lúc đầu mới tìm trọng thần trong chiều ngày ngày được lui tới hoàng cung hỗ trợ. Nghiêng mặt, Xuân Loan không biết nên đáp lại ra sao, không thể làm gì khác hơn là nói: nương nương, mấy ngày nữa chính là hạ yến, Kho đó gặp được thừa tướng là có thể hỏi do rồi. Tiêu Nhu Úc chuyển khuôn mặt qua, bất đắc dĩ gật gù. Xuân Loan, bổn cung thực sự yêu thích hoàng thượng, nhưng ngài một chút cũng không để ý đến ta. Nếu ta có thể được sủng hạnh một lần, vậy thì ta cũng không oán không hối. Xuân Loan làm sao không biết, chủ nhân tâm tâm niệm niệm chính là việc hoàng thượng lâm hạnh người. Sớm chiều đều nghĩ đến phải làm sao để hoàn thành tâm nguyện này. Nhưng nếu có thể tranh thủ một đêm, thì hiện tại cơ hội đã tới rồi. Nương nương, nô tỳ có chủ ý này, không biết có thể giúp người hay không. Nàng cúi đầu, kề sát vào tai chủ nhân, to nhỏ thì thầm ân y. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27. Hạ Yến. Ngày hè trời tối muộn, trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng soi sáng khắp không trung. Bầu trời thoáng đãng không mây, những vì tinh tú như một tấm lưới ánh sáng phủ kín cả bầu trời, lấp lánh đẹp mắt. Cung điện sơn son thiếp vàng lộng lẫy trùng điệp nối tiếp nhau, khắp nơi treo đầy những chiếc đèn lồng tinh xảo, đuôi đèn làm bằng vải lụa sang quý tung bay trong gió. Món ăn tinh xảo tràn ngập các mặt bàn, những vụ cơ đang cong vòng eo nhỏ gầy nhảy múa trên đài. Hạ Yến, từ khi khai quốc tới nay, hàng năm đều được cử hành, đã trở thành một truyền thống. Trước đây, tổ chức yến hội chỉ nhằm để bá quan văn võ trong triều và hậu cung được cùng nhau thưởng thức những tiết mục đặc sắc. Năm nay là lần đầu tiên sau khi tân hoàng đăng cơ tổ chức hạ yến. Nhiều người vốn cho rằng yến hội sẽ giống mọi năm, cùng nhau uống rượu, ôm mỹ nhân, thỏa thích ca hát. Nhưng không ngờ tới hoàng thượng lại có thêm sáng kiến mới. Thiên tử ngồi trên long ỷ cao quý, đôi mắt lạnh lùng nhìn trùng thần ngồi bên dưới, tơ lụa đỏ rực tôn lên da thịt tuyết trắng của hắn. Đầu tóc đen được búi gọn gàng bằng cây châm kim long ngậm ngọc, tuyệt sắc yêu diễm chết người. Lúc này Kim Phúc đang đứng bên cạnh cầm thánh chỉ, cẩn thận tuyên đọc: các phủ, các châu huyện trong vòng nửa năm nay làm tốt nhiệm vụ, tăng thưởng bổng lộc, ban thưởng giai nhân. Còn nếu lười biếng làm không tốt, khấu trừ bổng lộc, giáng cấp. Hiện tại quan viên trong triều chia thành hai phái, phái ủng hộ thừa tướng và phái đối nghịch với thừa tướng. Ai cũng nhận ra được hoàng thượng trọng dụng và tin súng nghe ngạo lam. Những người được trọng thưởng rõ ràng là vì là ủng hộ và thực thi chính sách của thừa tướng. Còn đám người bị phạt thuộc phái chống đối kia, nghe ngạo lam ngồi vị trí đầu tiên trong hàng ngũ quan viên. Ngay phía trên là vị trí của phi tần hậu cung, phía sau nàng là vị trí của các quan, cấp bậc càng nhỏ, chỗ ngồi cũng càng gần phía cửa. Chính sách mới nàng đúng là do nàng tâu lên với hoàng thượng, mục đích là vì để cho bách quan trong triều biết được, quốc gia sẽ không chứa chấp những kẻ bất tài không có năng lực. Lần này chỉ là cảnh cáo, cũng là một bài sát hạch, đợi đến cuối năm sẽ biết được ai ra sức phục vụ gian chúng quốc gia. Như thế, những kẻ vì lợi riêng mà bị xếp cuối danh sách sẽ cố gắng làm việc để vượt lên, lẳng lặng thưởng thức trà ngon. Nàng không thèm nhìn đám quần thần đang dồn dập bắn ánh mắt về phía mình. Ước ao có, đố kỵ có, sùng bái có, tia ác độc cũng có, tất cả nàng đều không thèm để ý. Mặt khác, nàng có thể diệt trừ những kẻ muốn âm thầm hãm hại nghĩa phụ, đem đầu mâu chĩa về phía mình. Khi đó muốn tìm ra nguyên nhân sẽ dễ hơn rất nhiều. Nâng mắt lén lút đảo qua đế vương, nghe ngạo lam yên lặng thở dài. Bình thường là một thiếu niên trẻ tuổi trầm ổn lạnh lùng, khi nhiệt tình thì lại khiến người ta thật đau đầu. Ngày ấy dùng miệng giúp hắn giải quyết, hắn liền thỉnh thoảng phát tác thú tính, luôn muốn nàng hỗ trợ. Hơn nữa thời gian tựa hồ ngày càng dài, làm cho miệng nhỉ của nàng tê dại không thôi. Sau đó, nàng lại kinh ngạc rút ra kết luận, hoàng thượng không chỉ có thiên phú dị bẩm, thô to bẩm sinh mà còn rất lâu, tinh lực kéo dài càng đáng sợ, còn có xu hướng ngày càng tăng. Ếch, tiếp tục như vậy, có phải sẽ có một ngày cằm nàng nứt toạc, không khép được miệng nữa hay không? Ngạo Lam, sao lại thất thần rồi? Ngồi bên cạnh nghe chính quân thấp giọng hỏi. Ông tinh mắt nhận ra sự khác thường của nghĩa nữ, hiện tại đang trên yến hội, không thể làm ra hành vi thất lễ được, vội vàng đuổi đi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Nghe Ngạo Lam cúi mắt, gò má khẽ ửng hồng nhưng đã bị lớp bột vàng nghệ bên ngoài che phủ nên không ai nhận ra. Nàng đáp, nhi tử vừa rồi nghĩ đến một ít công vụ, liền nghĩ đến nhập thần. Nghe chính quân thấu hiểu, vỗ vỗ vai nghĩa nữ, nói nhỏ, cha biết con hoàn toàn đặt hết tâm tư vào việc triều chính, nhưng hôm nay là hạ yến, con cũng nên thả lỏng một chút. Cha không muốn nhìn thấy con ngày ngày căng thẳng bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Ếch, hoàn toàn sao? Lúc vừa nhậm chức thực sự số lượng công việc nhiều gấp 3. Tất cả thời gian nàng đều dồn vào xử lý sự vụ. Hiện tại hầu hết thời gian của nàng đều dành cho dục vọng vô cùng cường thịnh của hoàng thượng. Cho nên cũng không hẳn như điều nghĩa phụ nói. Chỉ là nàng không thể nào giải thích rõ với ông. Bên môi khẽ mỉm cười, nghe Ngạo Lam đáp nhẹ một tiếng. Bất quá, đúng là nàng nên thư giãn đầu óc. Chí ít đêm nay, hãy cùng mọi người ở đây phóng túng một chút đi. Tuyên xong chiếu thư, Nam Cung Lân không ngăn cản việc chúng quân muốn giải phóng tâm tình. Tuy rằng hắn cho rằng bữa tiệc này có chút không cần thiết, lại còn bị những ánh mắt thèm thuồng của đám phi tần kia nhìn chằm chằm, hắn liền cảm thấy phiền muộn. Nhưng đột nhiên cảnh cáo họ cũng không tốt, con run xéo lắm cũng quằn. Huống hồ nghe Ngạo Lam cũng thường nói với hắn trung dung chi đạo, bởi vậy hắn liền phất tay một cái ra hiệu cho bách quan thoải mái ăn uống tận hưởng yến hội. Trong bữa tiệc, không ít quan viên tới chúc rượu nghe Ngạo Lam. Nàng chưa bao giờ uống rượu. Thứ nhất là rượu hại thân, thứ hai là rượu làm yết hầu khô nóng, cho nên nghĩa phụ xưa nay chưa từng cho nàng uống rượu. Chỉ là người trong giang hồ thân bất do kỷ, luôn chối từ cũng sẽ chọc không ít người không vui. Nghe chính quân giúp nàng đỡ không biết bao nhiêu chén rượu, nhưng vẫn không thể tránh được hết. Nghe Ngạo Lam đành phải uống, nhưng gộp lại cũng chỉ được một chén nhỏ thôi. Ngồi ở vị trí chính giữa Tiêu Nhu Úc thấy thời cơ đã đến, liền để Xuân Loan đỡ mình đi đến chúc rượu nghe Ngạo Lam môn sơ. Úc phi nương nương, ngài hình như hơi gầy đi. Nghe Ngạo Lam kinh ngạc nhìn mỹ nhân trước mắt, bên trong giọng nói đều là quan tâm. Ni gần đây bổn cung biết được nghe thừa tướng bận rộn nên không đi tới quấy rầy, chỉ có điều trong lòng có tâm sự nên khẩu vị giảm sút. Tiêu Nhu Úc thanh nhã mỉm cười, biểu hiện muốn nói lại thôi. Điều này làm cho nghe chính quân ngồi bên cạnh khẽ cau mày. Nếu không là biết nghe Ngạo Lam là thân nữ nhi, ông sẽ tưởng nhầm rằng giữa hai người bọn họ có gian tình. Tâm sự của Úc phi nương nương, vi thần vô phương giải bày. Nghe Ngạo Lam đọc hiểu vẻ mặt của Tiêu Nhu Úc, đại khái cũng đoán được nàng ta muốn hỏi cái gì. Chỉ có điều nàng ta không nhắc tới nên nàng cũng không tiện trực tiếp nói ra. Tiêu Nhu Úc nhìn chung quanh, mọi người đều chìm đắm trong cảnh ca vũ rượu ngon, không ai để ý tới hai người bọn họ. Thế là nàng ta tới gần nghe Ngạo Lam thêm chút nữa, khẽ hỏi nhỏ: Thừa tướng, lán trước nhờ ngài đưa giúp hầu bao. Lời chưa hỏi xong, Tiêu Nhu Úc cảm giác thân thể ngã nghiêng, trực tiếp va vào vòng ôm tỏa ra mùi long tiên hương nhàn nhạt, làm cho nàng ta kinh ngạc ngẩng đầu. Úc Phi, có chuyện gì mà lại to nhỏ thích thầm với ái khanh của chậm như vậy? Khóe mắt Nam Cung Lân xuất hiện hai đốm lửa nhỏ, nhưng bên môi lại hiện ra nụ cười mỉm như hoa mạn đà la, tuyệt diễm thơm ngát, mê đảo chúng sinh. Từ lúc Tiêu Nhu Úc đi xuống bậc thang cùng trò chuyện với Nghe Ngạo Lam thì hắn đã chú ý tới hai người, kỹ xảo âm thầm quan sát, khiến mọi người nghĩ rằng hắn đang lười biếng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại dùng ánh mắt vô cùng sắc bén phóng về phía Tiêu Nhu Úc. Khi hắn thấy nữ nhân kia ôn như nhìn Nghe Ngạo Lam, mà ánh mắt Nghe Ngạo Lam nhìn lại cũng vô cùng nhu hòa, hắn liền cảm thấy nổi nóng. Nụ cười này tuyệt đối không có thiện ý. Nghe Ngạo Lam hiểu rõ mỗi một cái nhăn mày, mỗi một nụ cười của hắn, qua đó nàng đều có thể đại khái đoán được tâm tình của vị đế vương nàng. Bởi vậy nàng khẽ mím môi. Nương nương nga gờ ép muốn thay Tiêu Nhu Úc nói chuyện, nhưng người hoàng đế hỏi lại là Tiêu Nhu Úc, không phải nàng. Bị nụ cười của thiên tử chí cao hút mất hồn phách. Thêm vào việc đây là lần đầu tiên nàng ta tiếp xúc gần với cơ thể của Nam Cung Lân như vậy, Tiêu Nhu Úc nũng nịu lắp bắp trả lời: Hoàng thượng, nô tỳ muốn hỏi ngài có nhận được của nô tỳ hay không. Nàng ta nói năng không hoàn chỉnh lắm, cuối cùng vừa thẹn thùng lại vừa mê đắm giơ lên bàn tay nhỏ muốn chạm vào dung nhan mà nàng ta sớm chiều mong nhớ. Xuân Loan nói, chỉ cần đêm nay có cơ duyên chạm đến khuôn mặt của hoàng thượng thì có khả năng sẽ được lâm hạnh. Vì thế nàng ta vui vẻ cười. Nam Cung Lân híp lại đôi trong mắt đen nhánh, tầm mắt rơi vào trên mặt Nghe Ngạo Lam, sau đó lập tức cúi mắt, cho rằng ngày đó ở Liên Hương Hiên cử chỉ của nàng không giống ngày thường. Thêm vào đó là hầu bao mất tích, cho rằng tâm tư bị đoán đúng. A, Úc Phi, ngươi ăn trong miệng, lại nhìn thịt tỏng nồi như vậy, không sợ chọc giận trẫm? Nam Cung Lân nói nhẹ như mây gió, bắt lấy bàn tay đang tác quái của nữ nhân đưa ra trước mặt. Hé miệng, hàm răng dùng sức cắn xuống, không có một chút thương hương tiếc ngọc nào. Đó là đau thấu xương xót ruột, nhưng hắn không tính cắn nàng ta đến đổ máu, không để lại ngoại thương, chỉ chừa nội thương. Phỏng chừng cái tay kia mấy ngày tới sẽ không thể sử dụng. Bầm xanh một mảng, nhìn động tác như ve vãn, kỳ thực ẩn chứa trong đó bao nhiêu sức lực, e rằng ngay cả Tiêu Nhu Úc cũng không rõ. Sắc mặt tái nhợt, oan ức ngấn lệ: Úc Phi mệt mỏi rồi, dìu nàng hồi cung nghỉ ngơi đi. Nam Cung Lân quay đầu ra lệnh cho Xuân Loan xong, bỏ thả Tiêu Nhu Úc ra, đứng trước mặt Nghe Ngạo Lam. Sau khi yên lặng nhìn nàng giây lát, hắn mới cất lời: Ái khanh, trẫm đột nhiên nhớ ra có vài chuyện quan trọng cần sắp xếp, cùng trẫm tới ngự thư phòng đi. Sau khi cho nghĩa phụ một ánh mắt an tâm, Nghe Ngạo Lam vâng lệnh, theo Nam Cung Lân rời đi trước. Nghe Chính Quân lo lắng trong lòng nhìn theo bóng lưng nghĩa nữ, ông không hiểu hoàng thượng đối với nàng có tâm tư gì, nhưng rõ ràng là trong đôi mắt hoa đào mị hoặc kia là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, không cho phép bất luận người nào tới gần nàng. Hết chương. Trước Phù Dung, tác giả Độc Cô Cầu Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, lớn lên. Sau khi hai người ra khỏi cung điện một đoạn ngắn, Nam Cung Lân liền nghiêng người, bàn tay to khoác lấy vai Nghe Ngạo Lam môn sơ: Hoàng thượng, ngài không phải nói muốn đến ngự thư phòng sao? Nghe Ngạo Lam bước lùi một bước tránh thoát, cả một đoạn đường đều yên lặng đi theo phía sau hắn. Không biết hắn lại không vui chuyện gì, hơi thở của hắn mơ hồ lộ ra một tia u ám. Hắn không mở miệng, nàng cũng không muốn trêu chọc đến hắn. Thế nhưng, hình như đi sai đường rồi thì phải. Rõ ràng đây không phải là đường đến ngự thư phòng mà là dưỡng tâm điện. Ái Khanh, chậm hơi mệt, dìu chậm trở về DTD nghỉ ngơi đi. Nam Cung Lân cảm thấy đầu óc có chút chướng đau. Đường nét khuôn mặt thiếu niên trước mắt dần mơ hồ, trọng tâm cơ thể càng trì xuống, suýt chút nữa làm Nghe Ngạo Lam đứng không vững, lảo đảo một bước. Kim Phúc Công Công, Nghe Ngạo Lam cố gắng chống đỡ cơ thể hắn, nhưng nàng khung xương nhỏ gầy, không thể chịu nổi thân hình thon dài rắn chắc của đế vương dựa vào. Hốt hoảng cầu cứu, vốn bận đi phía sau mấy bước, Kim Phúc Công Công lập tức chạy vội tới trước mặt, đỡ lấy chủ nhân đang nghiêng ngả, hỏi: Nghe thừa tướng, hoàng thượng làm sao vậy? Trong lòng lo lắng, sợ chủ nhân có bệnh. Hắn là người đầu tiên khó giữ được tính mạng. Hoàng thượng nói long thể không khỏe, muốn trở về DTD nghỉ ngơi. Vi thần đoán có lẽ ngài đã uống hơi nhiều rượu rồi. Nghe Ngạo Lam và Kim Phúc cùng nhau dìu hoàng đế, chậm chạp kéo Nam Cung Lân đang nhíu chặt mi tâm không nói lời nào đi về phía trước. Sau khi nghe thấy câu trả lời của NLL, Kim Phúc vốn định DPA lại tử lượng của chủ nhân kỳ thực rất tốt. Tuy không tới ngàn chén không say, nhưng cũng không kém đến nỗi một chén đã ngã. Nhưng mà ngoại trừ nguyên nhân này ra thì hiện tại hắn không nghĩ ra được lý do nào khác. Cuối cùng cũng về đến DTD, đặt đế vương nằm an ổn trên long sàng. Kim Phúc Công Công, có cần dặn dò cung nữ đến hầu hạ hoàng thượng thay y phục? Nghe Ngạo Lam giơ tay lau mồ hôi trên trán. May mà có Kim Phúc, bằng không chỉ một mình nàng sao có thể đỡ nổi hoàng thượng. Mani, xem ra là cần. Kim Phúc do dự một hồi mới trả lời, có cần cung nữ vào phục vụ chủ nhân hay không đều do chủ nhân quyết định, nhưng với tình huống hiện tại chủ nhân dường như không còn tỉnh táo để tự mình giải quyết. Ngồi dậy, đôi mắt của Nam Cung Lân hơi híp lại phân phó, không cần, tất cả lui xuống hết cho chậm. Mani, hoàng thượng, vi thần thấy vẫn nên căn dặn. Chậm nói không cần, chậm muốn nghỉ ngơi, đi ra ngoài, toàn bộ lui xuống. Dứt lời, Kim Phúc và Nghe Ngạo Lam lập tức cúi người xin cáo lui. Nam Cung Lân mở mắt, con ngươi tản ra sát ý lạnh lẽo, nhưng hai gò má thì lại đỏ ửng dị thường, toàn thân nóng lên, đầu càng ngày càng mơ hồ. Là Tiêu Nhu Úc ra tay, lòng bàn tay và mu bàn tay của nàng ta đều bôi dược, chắc hẳn có ý đồ dụ dỗ Nghe Ngạo Lam. Môn Sơ lại không nghĩ rằng bị hắn giữa đường nhảy ra ngăn cản. Hiện tại dục vọng nơi bụng dưới dâng lên mãnh liệt, rất cần phát tiết. Hắn muốn thiếu niên kia muốn đến sắp nhập ma, nhưng Nghe Ngạo Lam vẫn chưa chuẩn bị để hoàn toàn tiếp nhận hắn. Hắn không thể ép buộc cường ngạnh được, cho nên hắn mới bảo tất cả mọi người lui ra ngoài, để sự thất thố của bản thân không bị nhìn thấy. Vừa rồi hắn dùng nội lực tạm thời áp chế dược liệu, nhưng thời gian trôi qua dược kiệu sẽ lại phát tác. Trong nháy mắt nhìn Nghe Ngạo Lam rời đi, hắn thật muốn kéo nàng trở về, đặt nàng ở dưới thân, lập tức xuyên qua nàng. Không thể được, bất luận thế nào cũng không thể làm thế được. Hắn cần phát tiết, để mê dược theo mồ hôi chảy ra. Cho dù quá trình chậm mà thống khổ, nhưng so với bá vương ngạnh thượng cung thì đây đã là biện pháp tốt nhất rồi. Thế là, Nam Cung Lân cắn môi, Nhẫn nhịn từng trận lửa nóng kéo tới càng lúc càng mạnh mẽ. Bước xuống khỏi long sàng, cơ thể loạn trà loạn trọng đỡ lấy đồ vật trên đường đi. Chậm chậm đi về phía bể tắm Mani trở về vận xương hiên. Nghe Ngạo Lam cảm thấy trong cơ thể như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Chén rượu ủ lâu năm kia có tác dụng chậm, làm cho nàng nóng đến đổ đầy mồ hôi. Không nhịn được mà mở vạt áo ra, tháo miếng vải quấn quanh ngực xuống. Nếu tiếp tục mang nữa nàng sẽ khó thở mà chết mất. Cởi xong miếng vải thật dày, lúc nàng mặc y phục lại lần nữa thì phát hiện ngọc bội hữu thừa tướng không thấy đâu. Nàng nhất thời căng thẳng. Ngọc bội hữu thừa tướng là hoàng đến ban cho, tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng. Trong tình huống nguy cấp, nó tương đương với sự có mặt của đế vương. Bảo vật quan trọng bất ly thân bị rơi mất, nếu để cho người có ý xấu nhặt được thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nghe Ngạo Lam lo lắng chạy ra khỏi vận xương hiên, dọc theo đường đi vừa chạy vừa tìm kiếm trên mặt đất. Cũng may bây giờ là đêm khuya, thêm vào đó tất cả mọi người đều đang ở cung điện tổ chức yến hội bên kia. Dọc theo đường đi nàng không gặp ai cả, không có, đều không có. Đột nhiên nàng sực nhớ ra, có lẽ lúc dìu hoàng thượng trở về đã đánh rơi ở DTD. Lúc tiến vào DTD nàng không nhìn thấy Kim Phúc Công Công gác cổng như mọi khi. Nhưng hiện tại nàng không có tâm tư để ý chuyện đó. Trực tiếp gõ lên cửa lớn DTD. Hoàng thượng bên trong không đáp lại. Nàng không thể làm khác hơn là khẽ cắn răng, tự ý mở cửa đi vào. Đến gần, bên giường mơ hồ phản xạ lại ánh ngọc lấp lánh. Nghe Ngạo Lam vội vàng chạy tới nhặt lên, lúc này mới hoàn toàn yên tâm mẩn ý. Sau đó nàng nâng mắt nhìn, vốn phải nằm nghỉ trên long sàng thì nay thiên tử tuyệt sắc đã mất tích. Trên giường trống rỗng, lúc này cách đó không xa mơ hồ bay tới tiếng rên rỉ thống khổ. Nàng tiện tay đặt ngọc bội lên bàn, đi về phía phát ra tiếng động kia, bước vào bể tắm to lớn. Sương trắng dày đặc tràn ngập, tầm nhìn rất mơ hồ. Hoàng thượng, nghe Ngạo Lam nhỏ giọng gọi. Đáp lại nàng là âm thanh vang vọng của bản thân, tiếng nước và tiếng rên rỉ trầm thấp kia. Nàng lần mò đi đến, bởi vì chỉ lo nhìn về phía trước nên nàng đã không để ý dưới thân. Vì thế bất thình lình vấp phải vật gì đó, trực tiếp ngã nhào vào trong bể tắm Mani. À, nghe Ngạo Lam không kịp la lên. Dòng nước ấm áp đã nhấn chìm nàng, khiến nàng uống mấy ngụm nước. Nàng dãy dụa đứng vững, dùng tay áo không ngừng lau đi vệt nước trên mặt. Khụ khụ khụ, ngước mắt, đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu kinh diễm. Nàng cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Nhưng eo nhỏ lại đụng phải bàn tay của hắn. Nàng cúi xuống nhìn thì thấy đường cong cơ thể mình đã lộ ra. Thân phận thật sự sắp bị người phát hiện. Tiêu Nhu Úc hạ mê dược vượt qua sự tính toán của Nam Cung Lân. Dưới tác dụng mạnh của thuốc khiến hắn hoàn toàn bị mê dược khống chế. Giờ khắc này hắn nhìn chằm chằm ngũ quan tinh xảo trước mắt. Đôi mắt to trong suốt linh động, làn da tuyết trắng mạn màng như ngọc, làm người khác muốn yêu thương. Dáng dấp này rất giống với người luôn tồn tại trong lòng hắn, khiến hắn cho rằng bản thân đang rơi vào trong mộng cảnh. Hiểu La Môn Sơ đột nhiên cánh tay bị nắm chặt, ôm chặt người trong nước vào lòng. Bảo bối, hắn cúi đầu bắt lấy hai cánh môi hơi vểnh lên của nàng. Đầu lưỡi trực tiếp xông vào trong miệng nàng, dùng sức mà hút lấy nước bọt ngọt ngào của nàng. Đã lâu, hắn chờ thật lâu, như cuộc đời dài dằng dẳng không nhìn thấy điểm cuối. Quấn lấy phần lưỡi không có chỗ trốn của nàng, cọ sát khoang miệng mềm mại thơm tho của nàng, gặm cắn bờ môi đáng yêu. Nam Cung Lân động thủ xé rách xiêm y trên người của tiểu mỹ nhân trong lòng. Nghe Ngạo Lâm bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, chất cồn trong người tựa hồ cũng phát tác, khiến đầu óc nàng không thể suy nghĩ, thân thể mềm nhũn. Khi hắn cởi sạch xiêm y của nàng, để nàng toàn thân trống không xuất hiện trước mặt hắn, nàng đã không thể bình tĩnh nổi. Sức lực mạnh mẽ, khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Nàng chưa từng trải qua tình huống như vậy trước đây. A, trước ngực truyền đến cảm giác tê dại, khiến nàng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều. Nam Cung Lân nhìn hai bầu ngực đẫy đà trắng nộn như bạch ngọc. Phía trên là đỉnh nhọn phấn đào kiêu diễm. Chúng khẽ lay động, mang theo vô hạn cảnh xuân mê người. Hắn như đã nhịn đói lâu ngày mà ngậm lấy chúng. Đầu lưỡi trêu chọc đỉnh hồng phấn rồi khẽ liếm mút. Bàn tay còn lại thì nặng nề xoa nắn bầu vú còn lại chưa được âu yếm mani. Mani. Bảo bối. Nàng lớn thật rồi, thật mềm mani, thật thơm mani, tràn ngập khoang mũi đều là hương vị thơm tho đặc biệt ITK trên người thiếu nữ. Mang theo hương thơm thanh thuần và sự chưa trải đời của xử nữ. Thú tính trong cơ thể Nam Cung Lân hoàn toàn bộc phát. Nghe Ngạo Lam loáng thoáng nghe thấy lời hắn nói, nàng không khỏi suy nghĩ. Trong miệng hắn gọi là vị bạn thân kia sao? Nhưng người kia không phải nam nhân sai. Hoàng thượng không phải yêu thích nam sắc sao? Nhưng nàng đã không cách nào suy nghĩ quá nhiều. Nước ao ấm áp cộng thêm chất cồn phát tác. Trước ngực là thiếu niên tinh tráng đang điên cuồng gặp mút nhũ hoa của mình. Nàng chỉ cảm thấy thân thể nóng lên. Nàng sắp bị hòa tan mất rồi. Mani. Hoàng thượng, hai tay Nghe Ngạo Lam vòng qua ôm lấy cổ Nam Cung Lân. Gò má gần như hồng thấu, tựa hoa đào kiều diễm nở rộ trong ngày xuân. A, sao nàng lại biết ta là hoàng thượng, nàng đã quên gọi ta là gì rồi sao? Nàng gọi đi, Nam Cung Lân ngẩng đầu, dùng sức hôn phần cổ tinh tế mảnh khảnh của nàng. Kế tiếp lưu lại những dấu hôn ái muội. Long Căn đã sớm thức tỉnh đang chống đỡ giữa hai chân nàng mà cọ sát qua lại. Nghe Ngạo Lam há miệng, nhưng lại không biết nên đáp thế nào. Cuối cùng chỉ có thể ngân nga nói. A, quên, đã quên. Câu trả lời này đối với Nam Cung Lân mà nói khiến hắn vô cùng bất mãn. Hắn khẽ cắn vai nàng một cái. Bàn tay to lớn bấm nhẹ hai cặp mông căng tròn, hung ác mang theo cương triều nói, đã quên, ha ha, bảo bối thật đáng đánh đòn, hay là để ta dùng nam căn mạnh mẽ mà trừng phạt tiểu huyệt của nàng. Hử Mani, hết chương, trước phù dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, thư viện báo, chương 29, giao hòa. Mani, hoàng thượng, gò má Nghe Ngạo Lam ửng hồng. Lời nói của đế vương tuấn mỹ khiến cơ thể nàng dâng lên một trận run rẩy. Không thể coi thường côn thịt đang thức tỉnh rắn vào khe nhở. Cọ sát qua lại giữa hai chân nàng. Trong tích tắc một luồng nhiệt dồn xuống bụng dưới như trực trào tuôn ra. Bảo bối. Gọi ta Lân ca ca. Bàn tay to lớn của Nam Cung Lân ngao du khắp da thịt trắng mịn ẩn hiện trong làn nước của nàng, yểu điệu nho nhỏ, mỗi nơi đều là sự ưu ái mà trời cao dành cho nàng khi điêu khắc ra một tác phẩm tuyệt mỹ nhất thế gian. So với trí tưởng tượng của hắn thì nàng càng xinh đẹp hơn, đẹp tới dụ hoặc lòng người. Nàng sao có thể cả gan gọi thiên tử một cách thân thiết như vậy? Lân ca ca, Lân ca ca, Lân ca ca. Hồi ức năm 10 tuổi lần đầu tiên tình cờ gặp được thiếu niên tuyệt diễm đã phủ một lớp bụi dày. Trong tiềm thức, người đó chính là Lân ca ca. Hàng năm vào lúc tuyết rơi, nàng đều sẽ ngồi bên cửa sổ, Ngây ngốc nhìn từng bông hoa tuyết rơi lả tả bên ngoài mà ngây ngốc mà suy nghĩ. Lân ca ca, huynh có khỏe không? Lân ca ca có nhớ Hiểu Lam hay không? Lân ca ca, có phải huynh vào những ngày mùa đông giá rét tuyết phủ khắp trời mà nhớ tới ta hay không? Lân ca ca, ở dưới gầm trời này, ta còn có cơ hội gặp lại huynh chăng? Dù chỉ là một cái liếc mắt ta cũng vô cùng thỏa mãn. Nghe Ngạo Lam kinh ngạc nhìn đế vương trước mắt, tay nhỏ run run xoa lên ngũ quan tinh tế của hắn. Đôi mi thanh tú như vẽ, đôi mắt đen sáng ngời, đôi môi mỏng khẽ cong lên, gương mặt duy mỹ dụ hoặc lòng người. 6 năm trôi qua, mặt mũi của hắn càng thêm thuần thục hấp dẫn. Thời gian cũng đã tôi luyện hắn thành một vị nam tử đỉnh thiên lập địa. Quả thật là huynh ấy sao? Lân, ca ca, huynh còn nhớ ta? Ta luôn ghi nhớ tới bảo bối nàng, tại sao lại ghi nhớ? Hiểu Lam, bởi vì nàng thuần chất xinh đẹp biết bao. Nàng tựa như một đóa phù dung vừa chớm nở. Nàng nói muốn đem thứ quý giá nhất tặng cho ta. Có điều, thứ ta muốn nhất chính là nàng. Bàn tay to lớn của Nam Cung Lân nắm lấy hai bên ngực mềm mịn, không ngừng mà liếm mút da thịt của nàng. Đúng là Lân ca ca rồi. Hóa ra thiên tử đại cảnh quốc hiện nay chính là Lân ca ca của nàng. Con ngươi nổi lên sự chua xót, vành mắt Nghe Ngạo Lam đỏ ửng, một giọt nước mắt không hề báo động trước rơi xuống, biến mất trên mặt nước. Con ngươi đen đảo qua gương mặt xinh đẹp của tiểu mỹ nhân. Nam Cung Lân câu môi nở nụ cười, bảo bối, chỉ mới như vậy mà nàng đã khóc rồi. Đợi lát nữa không biết nàng sẽ khóc thành dạng gì đây. Ha ha, bàn tay to lớn thăm dò vào giữa hai chân Nghe Ngạo Lam, ngón tay thon dài tìm thấy miệng huyệt liền đâm vào. May mà lỗi mòn chật hẹp đã được ngâm nước nóng thả lỏng không ít, thêm vào mật dịch do trước đó động tình chảy ra, càng giúp Nam Cung Lân dễ dàng xâm nhập vào nàng. A ưm ni, Lân ca ca, khuôn mặt của Nghe Ngạo Lam đỏ tươi, cảm giác được ngón tay hắn đang ma sát trong mật huyệt của mình. Nàng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nam Cung Lân vừa liếm ăn đôi nhũ hoa thơm tho vừa âu yếm tiểu huyệt của nàng. Dục vọng đã sớm lan khắp toàn thân, hắn không thể kiên trì từ tốn như lúc đầu nữa. Thế là đứng lên thu tay lại, ôm nàng đặt nằm nhoài bên cạnh ao. Hai bầu vú mập mạp bị ép ghề sát trên nền gạch lạnh lẽo, khiến nàng run rẩy mấy lần. Bảo bối, nếu đau thì hãy cắn tay ta. Hắn đặt tay trái lên miệng nhỏ của nàng, tay phải nắm lấy long căn chống đỡ vào khe nhỏ, quy đầu hơi đi vào. Huyệt thịt non mềm lập tức cắn nuốt lấy hắn, kích thích hắn phấn khởi mà mạnh mẽ thẳng lưng, phá tan trở ngại, xen vào tận gốc. Còn chưa kịp nhận rõ tại sao bản thân đau xót, một giây sau lập tức cảm nhận được nửa người dưới như bị chia thành hai mảnh, khiến nàng theo bản năng há miệng cắn chặt tay hắn. A a, nàng đau đến nỗi nước mắt đổ rào rào rơi xuống, tiểu huyệt cũng căng chặt đến mức muốn đẩy vật xâm nhập trái phép kia ra khỏi người nàng. Một dòng máu sền sệt theo thân côn thịt chảy ra ngoài, hòa vào dòng nước ấm, dần phai nhạt đi. Bảo bối, nàng quá chặt, thả lỏng nào. Mani, chúng mị dược Nam Cung Lân không cách nào ngăn cản cảm giác mất hồn truyền đến từ bụng dưới. Hắn muốn chờ nàng ổn định nhịp thở, nhưng tư vị nộn huyệt quá mức tốt đẹp, kích thích tất cả cảm quan của hắn, khiến hắn triệt để tan vỡ, trở thành một con mãnh thú khát máu. Bàn tay gắt gao kiềm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Nghe Ngạo Lam, hắn đung đưa thắt lưng tinh tráng gậy thịt vừa lui ra đến miệng huyệt lại nặng nề mà đâm vào. Huyệt thịt tinh tê khít khao mà bao nuốt lấy hắn. Hu hu, a, lân ca ca hức đau, đau quá, nghe Ngạo Lam khàn giọng gào khóc. Tiểu huyệt không ngừng bị mở ra, cảm giác xé rách mãnh liệt đau đớn như bị một cái bàn ủi thật nóng dán vào người. Nàng chỉ muốn thoát khỏi sự xâm nhập cường hạn này, thế nhưng bản thân lại bị khóa chặt bên bờ ao, muốn chuyển động một chút cũng không được. Lân ca ca, hu hu, không được, ta đau quá, nàng ra sức giãy giụa, đôi chân nhỏ đá loạn lung tung. Cảnh tượng trước mắt càng thêm mơ hồ, Nam Cung Lân rút tay trái về, hai cánh tay mạnh mẽ cường tráng vững vàng cố định thân thể đang lộn xộn của nàng, để hắn càng thêm thuận lợi xâm nhập. Hai mắt nóng rực buông xuống, nhìn một đầu tóc đen tán loạn bồng bi NHG ở trên mặt nước, khuôn mặt non mịn nọn nàng nghiêng sang một bên. Hàng mi như cánh bướm phủ đầy hơi nước, miệng nhỏ dương lên thở giúp, ngoan, chớ lộn xộn, nàng như vậy chỉ càng đau thêm mà thôi, hãy để ta làm nàng vui sướng. Hắn cúi người, đầu lưỡi phát họa dọc theo sống lưng hoàn mỹ của nàng, gậy thịt đâm vào nơi sâu nhất, khiến toàn thân nàng run run, theo động tác mạnh mẽ xỏ xuyên của thiếu niên phía sau. Hai bầu vú ma sát với nền gạch, nghe Ngạo Lam càng cảm nhận rõ ràng băng lửa đang giao hòa. Rõ ràng trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là cố gắng thích ứng gậy thịt thô to của hắn. Sau một trận giao đớn như xé ruột xé gan, tiểu huyệt từ từ bị một trận ngứa ngáy thay thế. Nàng không tự chủ nâng lên cánh mông, nghênh tiếp đón long căn cứng rắn tiến vào. A, lần ca ca, thiếu nữ nũng nịu hô, cảm giác được tiểu huyệt dâm nộn của tiểu mỹ nhân càng ngày càng mềm mại, thân thể chậm rãi thả lỏng, phấn mông vểnh cao. Nam Cung Lân biết nàng đã dần thích ứng và hưởng thụ, thế là hai tay nắm chặt, long căn càng thêm tàn nhẫn mà đâm vào. Ừ mani, bảo bối cảm giác được rồi phải không? Yêu thích ta đâm nàng như vậy không? Hả? Hắn khẽ cười thành tiếng, giống như từng đóa linh lan nở rộ trong ngày xuân. A, quá sâu, đừng, ừ mà ni, nghe Ngạo Lam bị hắn xâm nhập sâu như vậy, da đầu đều tê dại. Sau đó côn thịt dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất. Đối với nữ nhân đã từng có kinh nghiệm mà nói còn có chút không chịu nổi. Huống hồ là thiếu nữ mới phá thân như nàng. Nàng không cách nào tiếp nhận. Thân thể đã ép sát vào cạnh ao. Nộn huyệt chỉ có thể bị hắn không chút lưu tình mà xuyên qua xuyên lại. Ừ mà ni, bảo bối, xem nàng cắn ta chặt chưa này. Hừ. Nàng không biết nàng bao lấy có thoải mái như thế nào đâu. Ừ mà ni, lại ăn nhiều một chút nào. Nam Cung Lân đem hai ngón tay để vào trong cái miệng nhỏ của nàng, trêu chọc phấn lưỡi mềm mại, cái mông không ngừng mà đụng vào mông nàng, tạo nên từng trận bọt nước. Có kinh nghiệm mấy lần giúp Nam Cung Lân khẩu giao, nghe Ngạo Lam theo bản năng xem ngón tay là côn thịt mà liếm mút, linh hoạt cuốn lấy hai ngón tay của hắn, liếm đầu ngón tay, lòng bàn tay, khoang miệng tràn ngập mùi long tiên hương. Bên trong tiểu huyệt đã tràn đầy dâm dịch trắng mịn, theo động tác xâm nhập của gậy thịt mà có không tít nước ấm tràn vào, làm cho bụng dưới của nàng hơi phồng lên. Áp lực không ngừng tăng lên, chua chướng đồng thời xuất hiện, lại mang theo thoải mái lạ kỳ. Ừ, không nhịn được nhục dục tà ác mê hoặc, thiếu nữ đờ nác cố gắng vểnh cao cặp mông, để hắn có thể hoàn toàn xen vào dâm huyệt. Có một loại khát vọng vô hình đang bao phủ lấy nàng. A, lân ca ca, ta muốn, a. Ta muốn, nàng không rõ mình rốt cuộc muốn cái gì. Nhưng tựa hồ hắn càng mạnh mẽ muốn nàng, thì cảnh giới kia càng ngày càng gần. A, bảo bối, ta đương nhiên sẽ cho nàng. Nam Cung Lân khóe môi dâng lên ý cười thật lớn. Thắt lưng đong đưa ngày càng nhanh mà hung mãnh. Côn thịt nhiều lần chôn sâu vào bên trong nhuyễn thịt căng mịn. Chưa tới mấy lần, Nghe Ngạo Lâm đã không chịu nổi. Dâm huyệt cắn nuốt côn thịt co rụt lại. Rít gào lên, N-A-A, mật thủy tiết ra. Huyệt thịt vẫn hút lấy Nam Căn không tha. Nam Cung Lân cúi người, ha to miệng ngậm lấy vành tai đã đỏ bừng của thiếu nữ. Mềm nhẹ nỉ non, Hiểu Lam, mới như vậy đã không chịu nổi. Đợi lát nữa nàng làm sao chịu được đây? Ha ha, tương đương, hết chương, trước phù dung, tác giả, đọc cô cầu yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, đùa bỡn, sa mạn tơ lụa vàng nhạt tầng tầng buông xuống. Cuồn cuộn nối tiếp, viên Đông Hải Minh Châu lộ ra ánh sáng nhu hòa, chiếu lên căn phòng hoàng gia rát vàng rực rỡ. Trên long sàng rộng lớn, chăn mỏng màu vàng rối tung một nửa bị đạp xuống cuối giường, một nửa rơi trên mặt đất. Lúc này thiếu niên đang quỳ trước một thân hình kiêu diễm, tay thon dài đẹp đẽ đang nắm lấy đôi chân trắng nõn, gập chúng lại. Sắt dao áp lên thân hình mềm mại bên dưới, Nam Căn thì đang ra sức đâm vào nộn huyệt. Thiếu nữ bấu chặt 10 ngón tay vào tấm nệm giường mềm mại bên dưới khiến chúng nhăn nhúm. Thân thể vô lực tùy ý mặc hắn bài bố, nộn huyệt ồ ồ chảy ra dòng chất lỏng trắng đục, là dâm thủy của nàng xen lẫn long dịch của hắn. Trước đó vài giờ, sau khi Nghe Ngạo Lam ở bên bể tắm nước nóng đạt đến cao trào, Nam Cung Lân cũng lần lượt tiết ra ở trong cơ thể nàng một dòng chất lỏng ồ ạt rót đầy bụng dưới, làm cho nàng vừa chướng vừa chua xót. Tiếp đó, hắn rút ra gậy thịt chỉ mới mềm đi một nửa, không ít dâm dịch theo đó ùa ra hòa vào trong nước ấm. Bàn tay to lớn dò vào tiểu huyệt, giúp nàng rửa sạch dòng chất lỏng hoan ái còn sót lại. Hành động này khiến nàng thoải mái mà lười biếng than nhẹ. Một thiếu niên trẻ tuổi lại trúng phải mị dược mạnh nhất, nào chống lại sự khiêu khích cứu mị này của nàng được kia chứ. Côn thịt lập tức sung huyết thức tỉnh một lần nữa. Nam Cung Lân xoay bảo bối lại đối diện với mình, dễ dàng ôm lấy nàng, làm cho Nghe Ngạo Lam thoáng hoảng hốt mà ôm lấy hắn thật chặt, rất sợ bản thân không cẩn thận sẽ bị rơi vào trong ao nước. Bảo bối, hãy ôm chặt lấy ta, hắn nói, một tay đỡ lấy long căn nhét vào trong tiểu huyệt của nàng. Lân ca ca, sao huynh còn lại? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng nhuận, chôn trong hõm vai hắn. Tiểu huyệt trong chớp mắt bị Nam Căn lấp đầy, khiến nàng không tự chủ được cong lại sống lưng, mật đạo co rút mút lấy cự vật. Nam Cung Lân nâng cặp mông tròn trịa của nàng cười nhẹ, sao vậy, không tin lời ta ư? Ta còn chưa cho nàng ăn no, sao có thể xong được? Vừa thấy tiểu yêu tinh nàng câu dẫn ta, ta liền muốn từng trận xâm nhập vào nàng thật sâu, người ta không câu dẫn mà. Mani, côn thịt đột nhiên đâm mạnh, quy đầu cọ sát nơi sâu nhất trong huyệt thịt, chống đỡ ngay tại miệng tử cung. Không câu dẫn, vậy tiểu huyệt hư hỏng này đã ăn ta mấy lần rồi? Hả? Thiếu niên liếm vành tai nàng, không chờ nàng trả lời đã trực tiếp bước ra khỏi hồ tắm, đi về phía long sàng. Nghe Ngạo Lam hoảng hốt, hai tay hai chân ôm chặt lấy cơ thể cứng rắn khỏe mam của hắn. Lân ca ca, Mani, để ta xuống, ta có thể tự đi được không? Được, ta thích vừa đi vừa cắm vào nàng như vậy. Lân ca ca, huynh xấu a. Theo bước chân của hắn, Nam Căn thô to từng đợt cắm thẳng vào tiểu huyệt. Lại bởi vì nàng căng thẳng mà tiểu huyệt càng thêm co rút. Từng cái miệng nhỏ bên trong hút chặt lấy cự vật làm hắn thật thoải mái. Bảo bối, ta xác thực rất xấu. Bởi vì rất nhiều đêm ta ảo tưởng được yêu nương nương nga gờ ép như thế. Nam Cung Lân vững vàng ngắt lấy phấn mông của nàng. Mỗi khi đi về phía trước một bước, vòng eo mạnh mẽ lại dùng lực ưỡn một cái, đẩy gậy thịt hoàn toàn lút cắn vào bên trong mật huyệt. A, lời Lân ca ca của nàng nói thật dâm đãng, thật tà ác, nhưng mà nàng lại vô cùng yêu thích. Nàng lúc nào cũng bị hắn trêu chọc tới mức vừa phần khích vừa xấu hổ. Hai bên ngực trắng nõn dán lên lồng ngực tinh trắng của hắn cọ sát qua lại. Nhũ tiêm bị trêu chọc đã dựng đứng đỏ ửng. Tiểu huyệt ngập lấy côn thịt thô to của hắn. Khiêu khích cọ sát khiến bụng đu ới của nàng dâng lên từng trận ngứa ngáy tê dại. A, thật sâu, nàng nghển khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Yêu kiều hô, Nam Cung Lân ôm lấy nàng. Lẽ ra phải trực tiếp đi tới long sàng, nhưng hắn sực nảy sinh ý xấu, ôm nàng đến trước vị trí đặt ba mặt kính lớn. Ba tấm kính này được xếp theo hình tam giác, vốn được hắn dùng để kiểm tra tình hình luyện tập gân cốt của mình. Mỗi một bắp thịt xương cốt có đúng vị trí hay không, có nảy nở hay không, tất cả nhất định phải được chú ý. Bằng không tâm sức hắn bỏ ra rèn luyện sẽ thành công cốc. Hắn nghĩ, ba tấm kính này hiện tại thật hữu dụng. Bảo bối nhìn xem tư thái của nàng có bao nhiêu dụ hoặc mê người nào. Hắn cắn môi dưới căng mọng của nàng. Đôi mắt đen chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt phấn hồng động tình của nàng. Hàng mày bướm run rẩy. Đôi mắt to trong suốt hơi hé mở mang theo xuân ý kiều mị. Má phấn như phù dung nở rộ tươi mắt lại làm người thương yêu. Nghe thấy lời Nam Cung Lân nói, con người liếc nhìn chung quanh, liền trông thấy thân hình nhỏ xinh kiều nộn của mình đang gắt gao bám vào cơ thể cường tráng của hắn. Đôi chân dài trắng như tuyết đang vòng chặt lấy eo hắn. Một côn thịt khổng lồ tím hồng đang đông sâu cắm vào nàng. Hai cánh hoa ma sát thân gậy thịt, theo động tác tiến vào của gậy thịt cũng bị cuốn vào. Lúc rút ra liền bị lôi kéo ra. Hình ảnh kia dâm loạn không thể tả. A, ta không nên nhìn. Nghe Ngạo Lam xấu hổ chôn mặt vào trong lòng hắn. Thật cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa rồi. Hắn sao có thể bắt nạt nàng như vậy? Nghĩ nghĩ, nàng há miệng tàn nhẫn cắn xuống cơ ngực rắn chắc của hắn. Hành động này đối với Nam Cung Lân mà nói căn bản không tính là cái gì. Thậm chí còn có phần kích thích hắn. Thắt lưng càng tăng nhanh tần suất dao động, xỏ xuyên qua khiến nàng hừ hừ nỉ non. Nha, nàng không xem, ta xem. Xem tiểu huyệt của bảo bối ăn nam căn của ta như thế nào. A, thật dâm đãng. Hắn ôm thiếu nữ đi đến gần một chiếc gương, bày ra tư thế giao hợp giữa hai người càng thêm rõ ràng. Nghe Ngạo Lam đương nhiên cũng thu được cảnh tượng dâm mỹ này vào đai mắt. Nàng mắc cỡ khẽ gọi, không được, không được, Lân ca ca, ta muốn tới trên giường. Khóe môi khẽ nhích, đáy mắt Nam Cung Lân tất cả đều là dấu ý. Bảo bối của hắn thật đơn thuần. Lên giường, nàng nhất định ứng phó không nổi với tinh lực của hắn. Hiện tại như vậy, chít ít còn tiêu hao một phần thể lực của hắn. Trên giường nhất định hắn sẽ làm nàng tới không khép hai chân lại được. Được, giọng nam nhợt nhạt vang lên. Không nghĩ tới hắn lại sảng khoái đáp ứng như vậy. Nghe Ngạo Lam đang muốn mở miệng, lại nghe thấy hắn nói, lên giường, rồi, bảo bối không thể lại nói không muốn đó. Mani, nàng nhắm mắt trả lời. Như vậy, còn tốt hơn ở chỗ này nhìn thấy bộ dáng phóng đãng động tình của bản thân. Vừa lên long sáng, Nam Cung Lân lập tức áp lên nàng. Bàn tay to lớn nắm lấy mắt cá chân tinh tế, đem đôi chân ngọc mở rộng thật lớn, côn thịt tàn nhẫn đâm vào, mạnh mẽ đến mức Nghe Ngạo Lam không thở nổi, bắt đầu khóc thút thít. A à, Lân ca ca a à, không không Hermione bảo bối, nàng đã đồng ý sẽ không nói không muốn nha. Hắn không để ý đến cơ thể mảnh mai của nàng. Lúc này, thiếu nữ gào khóc, càng kích thích thú tính của nam nhân bộc phát, cự vật đâm vào rút ra, hưởng thụ nhuyễn huyệt chật khít, con người đen buông xuống. Hắn nhìn nam vật đang liên tục đi vào trong cơ thể nàng, cảm thụ khoái cảm bao trùm, hắn nghiêng mặt sang một bên, há miệng ngậm lấy ngón chân nho nhỏ xinh xắn mềm mại của nàng. A à, Lân, thiếu nữ muốn gọi hắn chậm một chút, nhưng thốt ra miệng đều là những tiếng rên rỉ động tình. Nàng chỉ có thể bất lực gọi tên hắn. Tiểu huyệt cảm thụ khoái cảm mãnh liệt, dòng nhiệt nóng rực không ngớt. Nương nương nga gờ ép cũng không biết nên làm sao để đón nhận luồng khoái cảm to lớn này. Thân thể không ngừng run rẩy, gọi thật là dễ nghe. Bảo bối, Nam Cung Lân cong môi vui vẻ cười, một đôi mắt đen lấp lánh như ánh sao đọng lại mà câu hồn người. Mái tóc dài ẩm ướt kề sát da thịt trắng nõn như bạch ngọc, càng tăng thêm vẻ động tình đầy duy mỹ. Nàng híp đôi mắt ngần nước, nhìn thiếu niên quốc sắc thiên hương trước mắt, tâm không tự chủ được mê muội chìm đắm trong bể tình. Con ngươi đảo quanh, nhìn ấn ký màu hồng trên lưng bàn chân phải của nàng. Nó tựa như một đóa hoa mai. Ông trời ban cho nương nương nga gờ ép ấn ký cũng xinh đẹp đáng yêu như nàng. Đầu lưỡi vươn ra liếm chỗ đó, thân thể mềm mại từ trên xuống dưới hắn đều hôn qua một lần. A, thật to, a, Nghe Ngạo Lam không chịu được rên rỉ, thắt lưng cong lên, để côn thịt thô to của hắn càng bị dâm huyệt hút sâu vào. Thắt lưng càng động càng nhanh. Nam Cung Lân thở gấp nói, không to, sao làm khiến tiểu bảo bối thoải mái được. Hermione túi ngọc đánh vào hai bên mông phấn của nàng, phát ra tiếng vang bành bạch bành bạch. A, xoắn chặt như vậy, Lân ca ca xuyên qua nàng thoải mái không? Thoải mái, a a, ô, chậm a, ha ha, chắc chắn chứ, ừ. Hermione đáy mắt Nam Cung Lân đầy ác ý, vòng chân của nàng quấn quanh hông mình, đột nhiên dùng tốc độ cực kỳ chậm mà ra vào, côn thịt mềm nhẹ cọ sát tiểu huyệt, không còn những đợt xông tới tàn nhẫn. Loại động tác chậm rãi từ tốn này khiến tiểu huyệt lập tức dâng lên khát cầu, mong muốn thân thể nhanh được hắn chơi đùa. Thiếu nữ khát vọng mà yêu cầu, Lân ca ca, đừng đùa ta, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, không phải nói muốn chậm sao? Ta sợ tiểu bảo bối không chịu nổi. Hắn tiếp tục chậm rãi từ tốn rút ra đâm vào. Tả Tứ cười nhạt, không biết, cầu huynh, Lân ca ca, cầu huynh chơi ta, nàng không nhịn được nữa. Những lời mất mặt đều nói thẳng ra, nàng chỉ muốn hắn mạnh mẽ tiến vào nàng. Sau một khắc, Nam Cung Lân điên cuồng đâm vào nàng, bàn tay chia ra xoa nắn hai bên vú, dùng sức nhào nặn, bên bầu ngực trắng nõn xuất hiện từng vết cào nhẹ, côn thịt xem vào chống đỡ miệng tử cung mài đâm không tha. Điên cuồng cướp đoạt, hắn đẩy nàng ép sát vào tấm nệm phía dưới, trước sau cuồng mãnh động thắt lưng, đánh xuyên dâm huyệt, khiến long sàng kiên cố phát ra tiếng vang cọt kẹt. Không bao lâu sau, hai chân Nghe Ngạo Lam gắt gao kẹp chặt eo hắn, dâm huyệt phun ra âm mật. A, không được rồi, a, Lân ca ca, tay nhỏ đã bò nát nệm giường. Trong giây phút nàng đặt tới cao trào, Nam Cung Lân cũng bị tiểu huyệt mút chặt thật sảng khoái. Thật chặt, cơ thể buông lỏng, cuối cùng đâm sâu vào trong nàng, Bạch Dịch toàn bộ phun rót vào tử cung của nàng. Hắn ngã nằm sấp xuống thân thể nàng, khuôn mặt chôn vào tóc nàng, thô ráp thở gấp, mà nàng cũng thở hổn hển. Tiết tấu hô hấp của hai người tựa hồ hòa vào nhau. Hít khí, thở ra, thật phù hợp đến thần kỳ. Ngay lúc Nghê Ngạo Lam bởi vì mệt mỏi mà sắp ngủ thiếp đi, nàng liền cảm giác được côn thịt vẫn còn chôn trong mật huyệt bỗng nhiên lại thức tỉnh. Nàng giật mình muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn vững vàng ngăn chặn. Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đen ẩn chứa hai đốm lửa nhỏ của hắn, nàng suy yếu mà nũng nịu hô: "Không, Lân ca ca, ta mệt." Không chờ nàng nói xong, hắn đã trực tiếp động thủ ép sát cơ thể nàng vào tấm nệm phía dưới. Gậy thịt lần thứ hai đâm vào mật huyệt vẫn còn lưu lại dâm dịch. Hắn còn thoáng khiêu lích bên ngoài tiểu huyệt, cắn bờ vai của nàng nói: "Tiểu bảo bối, nàng chỉ cần nằm để ta làm là được rồi. Ha ha, tương đương a, Lân ca ca, ô, đừng a ân." Ô, tiếng cười khẽ của thiếu niên cùng tiếng thiếu nữ yêu kiều nũng nịu vang khắp DTD. Thật lâu không ngừng. Hết chương.